Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tập truyện ngắn Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Truyện ngắn Cây Đắng Cay. Ca dao có câu: gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Tôi cam đoan với anh, khác nhất định có khác. Ông Lẫm vừa đi vừa hoa chân múa tay nói: ông đi trước, bạn ông là ông giáo đi sau. Hai người đang trên đường về nhà của ông Lẫm. Hôm đó, trời đã vào thu, hơi se lạnh. Hai người cùng mặc sơ mi, áo len ngắn tay. Đã đứng tuổi mà trông họ còn nhanh và tráng kiện. Ông Lẫm đang nói về mùa thu của quê ông. Theo ông thì mùa thu ở quê của ông khác rất nhiều với mùa thu ở Hà Nội, nơi hai con người đã để tổng cộng 7 đứa con sống và con chết. Trước những lời khẳng định như đinh đóng cột của ông Lẫm, ông giáo vốn xưa nay chưa hề đồng ý với bạn điều gì, chỉ hạ một câu gọn lõn: tôi thấy chẳng khác cái đéo gì. Độc giả hẳn cảm thấy ông giáo ăn nói thô tục, đó là chuyện bình thường giữa hai người. Tuy không đồng ý với nhau về bất kỳ điều gì, nhưng họ vẫn thân nhau. Sao lại có chuyện lạ như vậy? Trước hết, vì họ đã là bạn của nhau hàng chục năm nay, khi cả hai đều ngu ngơ như con nghé rời quê hương ra Hà Nội với giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông lớp 9 in lèm nhèm trên loại giấy bận bảng đen, và hai bàn tay trắng. Họ cùng làm gia sư. Sau này, ông giáo quen thói thô lỗ vẫn gọi là gia xuất sư, cho nó đúng với hiện thực tình cảnh của hai cậu đồ nghề chân quê dám khai sáng ở thủ đô Văn Hiến, trong hai gia đình tư sản vốn chỗ là bạn bè của nhau, vì mê xem văn công mà lỡ chuyến di cư cuối cùng. Khi cả hai bà vợ của hai gia đình nọ đổi chỗ cho nhau, nghĩa là bà này đi theo ông kia và ngược lại, thì hai chàng gia xuất sư cũng đổi nhà, đổi cả học trò cho nhau để tiếp tục sự nghiệp kiếm cơm bằng nghề khai sáng, đặng có thể tiếp tục chui mài kinh sử. Rồi đại học tổng hợp khóa đầu, rồi công việc trong hai cơ quan ở gần nhau, cùng dưới quyền hai ông thủ trưởng tính nết giống nhau như đúc. Mỗi lần gặp nhau, lại cùng tranh cãi về đề tài duy nhất là hai ông thủ trưởng giống nhau đó. Tuy vậy, họ chẳng bao giờ đồng ý với nhau, ngay cả trong những chuyện đơn giản như bình luận về cái thói hay ngồi xổm lên ghế làm việc của sếp. Bởi vì họ là những người không phải thích đồ mà là thích cãi. Họ sinh ra trong một vùng nắng gió, nghèo khổ, thiên nhiên khắc nghiệt. Mọi tai ách từ trời đất đổ xuống đầu như chiến tranh, này, gió lào, lụt lội, cơm đồn khoai quanh năm, được chuyển thành những cuộc cãi liên miên từ đời này sang đời khác. Đương nhiên là vẫn chưa hề có lời giải. Vì gió, vì nắng làm cái máu dễ sôi lên, lại phải nói to để át gió át nắng, đôi khi còn át cả tiếng bom gầm. Thế nên một lời tỏ tình thân ái giữa họ nghe cũng chẳng khác gì một cuộc chửi bới. Ấy cũng vì cái tâm họ thật thà, cái tính họ thẳng thắn, sự gai gắt trở thành cơm bữa. Nhiều khi lấy món trang sức của trí tuệ làm dịu cơn thèm được ăn no và ăn ngon. Những thứ cha anh họ thì thừa thải ê hề, đến phiên họ thì thời thế đổi thay, họ chỉ đọc thấy ở trong sách. Nhưng cả đấy rồi lại quên ngay đấy, chẳng ai thù dai cái gì, chẳng ai để bụng cái gì vì còn bận cãi nhau cuộc khác. Và nét mô tả sơ sài để giải thích cho quan hệ giữa ông Lẫm và ông giáo. Những người thích cãi, như độc giả đã có thể tưởng tượng, ông giáo văng ra câu nói không được lịch sự kia thì là một sai lầm, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Giả như mọi hôm thì đó là chiến thuật hữu hiệu để gây ra một cuộc tranh cãi cho vui, có thể suốt ngày. Nhưng hôm nay thì ông giáo bận. Vợ ông là một bà thác, đó là chơ gan thép, đã tuyên bố qua đêm rằng nếu hôm nay ông không chịu lặn lội tìm ra một chỗ dạy thêm để làm tăng trưởng số tiền lương còm cỏi của ông thì coi như bếp đã giải tán, và mời ông ra ngoài ăn cơm bùi bằng chính tiền lương của ông, chứ bà không cưu mang ông nổi nữa. Vậy mà vừa ra khỏi nhà thì ông đã gặp ngay ông Lẫm. Ông hối, quả thật ông hối vì đã lỡ mồm nói ra câu nói có tính khiêu khích ấy. Chắc Mẫm buổi sáng đang mắt toi và nghĩ xem trưa nay ăn cơm bùi ở quán nào. Hai người đã về đến nhà của ông Lẫm. Hôm nay tôi dứt khoát mời bác ăn cơm trưa với tôi, ông Lẫm kéo ghế mời khách, nói với vẻ bất khả xét lại của một ông quan tòa khả kính. Vậy là bữa nay khỏi phải lo cơm trưa rồi. Ông giáo nghĩ bụng, tuy vẫn hiểu rằng lời mời ấy nếu có thật cũng chỉ là một biện pháp tình thế, cái biện pháp mà người ta thường dùng để thanh minh cho một hành vi khả nghi. Bác thử uống ly trà cúc này xem, cúc vạn thọ quê ta thứ thiệt đấy. Mời bác uống đi rồi sẽ thấy ngay mùa thu của quê mình khác mùa thu Hà Nội như thế nào. Ông giáo uống, bỗng chỉ nghĩ tới buổi chiều vô định cần kề. Nhưng rồi ông lại buộc mồm, tôi thấy chẳng khác cái đéo gì. Đến thế này thì phải cãi thôi. Ông Lẩm nghĩ bụng, nhà ông Lẩm ở mép hồ, một trong vô số cái hồ của Hà Nội đã bị ông và vợ ngoạm mất một miếng bằng rác và xị than, xả bần và tính cần cù nổi tiếng của người xứ Nghệ. Buổi sáng thật đẹp, thật nên thơ, giữa thủ đô, bên bờ hồ mà lại phảng phất hơi ao thu của Yên Đổ. Từ xa, những ngọn bạch đàn với đám lá hai màu, trắng bạc và xanh dương, lật đi lật lại như băn khoăn trước vẻ đẹp của mây trời và phố xá vào thu. Nhưng ông Lẩm thì vẫn khăng khăng, để bác xem, tôi phải cãi bác. Bác nhìn rằng bạch đàn kia, nó ẻo lả, điều bộ, mà lại còn trọn lõn hơn nữa. Cứ như nó đang chờ mùa thu đến để làm nụng với người ta ấy. Trông kìa, như đĩ đi chơi răng. Ông Lẩm ngừng, nhìn ông giáo, điều bộ như đang sắp sửa đóng một cái đinh vào đầu của đối thủ, rồi thong thả nói tiếp. Vậy chứ bác có nhớ cây lim bên bờ ao Định Làng ta không? Cử tháng này đây, lá nó trở vàng, chỉ hơi vàng thôi nha. Cây lim cao ngút trời, có hàng trăm năm tuổi mà lá thì nhỏ li ti. Thu đến, nó thả từng chiếc một xuống mặt nước ao làng. Ây cha cha, cây lim, bác thấy ở đâu có một cây lim như thế chưa? Chỉ mỗi mình nó là có đủ làm nên một mùa thu đây, chứ đâu phải như cái lũ à. Ông không nói tiếp, chỉ nhìn bàn bằng cặp mắt thương hài như ngầm hỏi, đã chịu chưa nào? Quả thật, những lời của ông Lẩm hay làm cho ông giáo lung lay. Ông chành nhớ Định Làng, cái ao ngầu đục trong mùa lũ nhưng đã kịp trong veo trở lại trước khi mùa thu tới. Ông nhớ lại trong tia chớp cả một bầu trời ấu thơ rộng rãi, thanh thang. Ông không hề có cảm giác mình là một con gián mỗi sáng ra đường hòa vào đám người xe đang lăm lăm ngày hôm đó và giật được một cái gì đó để đưa về nhà. Không phải dạy thêm, không bị một bà nặc nô đe dọa giải tán bếp và tống chồng ra ngoài đường ăn cơm bụi. Hồi đó mùa thu quả là có khác thật, nhất là cái mùa thu đáng nhớ, khi bố ông cùng với bạn bè vừa cắm một cây cờ sao đỏ vàng lên cái đám ruộng là đã có ngay hàng trăm người tụ tập đến meeting, rồi yêu cầu, rồi chất vấn, rồi hô khẩu hiệu đả đảo, đắc răng li mơ âm trời. Ông mũi lòng giây phút, nhớ lại như lúc bố ông, mẹ ông đã mất. Nhưng ông không thể dễ dàng bị khuất phục như thế, không dễ khoanh tay cho bạn bè hiểu thắng, cứ mặc nhiên đút đầu mình vào trong lưỡi dao cẩu đầu trảm. Ông nhớ lại chuyến về quê gần đây, vào dịp tang lễ người chú ruột cuối cùng của mình trong dòng họ lừng lẫy của ông. Kẻ bướng bỉnh tình nguyện ở lại quê hương ôm bát hương thờ phụng tổ tiên, mặc kệ cảnh đói nghèo sa sút. Sự thực thì ông không còn thấy cây lim ở Định Làng mà ông Lẩm vừa nhắc tới nữa. Nó đã bị đẳng dưới tay rìu năm nào đó, cái năm hạn của quê ông, khi vô phúc người ta bầu lên một ông chủ tịch xã đang làm nhà. Một ngôi nhà theo lời đồn thì to hơn cả cái Định Làng, mà ngôi nhà ấy từ kèo cột, rui mè đều bằng gỗ lim. Mà xui xẻo cho cây lim Định Làng, ngôi nhà dựng xong thì ông thợ cả phát hiện ra một cái quá gian dài 4 thước tây bị đánh tráo bằng gỗ xoan đào, chứ không phải là lim xanh như chủ nhà lầm tưởng. Vậy là đương nhiên cây lim của làng của ông phải chết. Tên tuổi và cái chết của nó được ghi vào biên bản phong thần của địa phương là sửa chữa cầu liên xã. Chuyện đấy có thật, bởi vì nếu nhà ông chủ tịch không phải thay cái quá gian bị đánh tráo thì cây lim đã không chết. Nó phải hiểu sống 400 năm ở cái làng ông như vậy đã quá lâu. Với lại nó cũng cần phải biết rằng ngôi nhà của ông chủ tịch xã là phải zin, không thể lẫn vào một thanh gỗ tập tàn nào được. Ông giáo nhẹ nhàng đặt bàn tay làm ra vẻ rụt rè lên vai ông Lẩm. Bác ơi, bác nói mơ đến cây lim nào thế? Vốn là người tinh nhạy, ông Lẩm hiểu ngay ra bạn mình định nói gì. Ông cười chua chát, cam chịu và chữa thẹn rồi nói, thế bác biết chuyện đó rồi à? Chợt ngừng một chút, ông phá lên cười mà nghe như méo. Tôi quên mất là bác mới về quê chỉ sau tôi nửa tháng. Vậy mà tôi còn dám nói dối bác. Chúng nó chặt cây liêm thật rồi bác ơi. Rồi ông khóc rưng rức, vai ông rung lên từng đợt. Ông giáo không ngờ sự thể lại đâm ra như thế, đành im lặng vuốt vai ông bàn già đã có với mình hàng trăm cuộc tranh cãi trong hàng chục năm lăn lóc góc bể chân trời. Ông nói giọng dịu dàng như dỗ trẻ con: tôi đồng ý với bác, thua trong ta quả là có khác với thua ở ngoài này thật. Ông lẩm ngẩng lên nhìn bàn, nở một nụ cười như mếu: có thể chứ. Rồi ông đứng dậy: bác uống nước đi, để tôi còn sắp cơm. Trưa nay anh em mình gà vọc niêu tôm một bữa. Nhà tôi về bên ngoài 2 ngày cơ. Bác sướng thật, bác gái thỉnh thoảng lại vắng nhà. Bà nhà tôi thì chẳng ra khỏi Hà Nội khi nào cả. Ừ, quả là có thế. Ông lẩm cười tươi tỉnh. Nhưng thôi, để tôi xuống bếp. Còn lại ông giáo một mình trong gian phòng ngoài vắng vẻ. Ông không còn hối hả, vì đã dễ dàng bị ông lẩm lôi kéo vào một đề tài chẳng đâu từ sáng đến giờ. Bây giờ ông lại hối hận vì đã mũi lòng trước những giọt nước mắt của ông bạn già mà phải nói dối. Thật tình, ông chẳng thấy mùa thu ở đây hay ở kia khác nhau chút nào. Giả như cây liêm ở đình làng của hai ông chưa bị đẳng thì cũng thế. Bỗng ông giáo ngửi thấy một mùi lạ từ dưới bếp bốc lên. Cái mùi thoạt thum thẩm, nhưng ngay sau đó nó trở thành quen thuộc và gợi cảm, gợi đói, nhất là đối với cái dạ dày đang rộng vì không ăn sáng của ông. Mùi gì vậy? Ông lẩm sẽ cho ông ăn cái gì đây? Ông muốn xung bếp lắm, nhưng dù quen thân nhau đã hàng chục năm, ông vẫn chưa bao giờ làm như vậy. Ông chờ đợi. Ông lẩm bưng mâm cơm lên, đặt xuống bàn. Đĩa lưỡi lợn luộc còn bốc khói cạnh những đĩa khác. Ông giáo cố kiềm chế cái đói, định nhìn xem từ chỗ nào trên mâm cơm đã bốc lên cái mùi hấp dẫn quen thuộc đang làm ông nôn nao. Và ông thấy một dễ nhút. Chắc nhiều độc giả còn lạ lẫm với cái từ này nên cũng cần phải chú thích. Tuy làm như vậy là tôi đã múa rìu trước mắt các nhà nghiên cứu. Nhút là một món dưa mùa hè của người xứ Nghệ. Thứ dưa đó được làm bằng ngòn đổ. Đương nhiên, vì trong một xứ khô, bỏng vì gió Lào như thế thì chỉ còn một ngòn đổ để làm dưa nữa mà thôi. Đó là củ cải đỏ muối của người Nhật, ca la thầu của người Trung Hoa, thịt mỡ sông khói của người Nga và món bí đỏ của người Mỹ. Không dễ gì giữa Paris hoa lệ kiếm được một miếng thịt sông khói, vì người Pháp đã không còn đun bếp bằng củi 2 thế kỷ nay rồi. Nếu ông giáo sửng sốt trước một đĩa nhút trên mâm cơm ở Hà Nội thì chẳng khác gì một anh Nga La Tư Lưu được mời một miếng thịt sông khói giữa Paris. Hai người ngồi vào mâm trong tự do, vì chỉ ít thì họ được ngồi ăn với nhau mà không có hai bà vợ ngồi kèm để sửa chữa cho họ những cử chỉ bất lịch sự. Ông giáo đặt đũa xuống đĩa nhúc. Ông ăn miếng đầu tiên. Ông nhai từ từ, chậm rãi như một nhà độc tài nhiều kẻ thù, luôn sợ đầu bếp mình đầu độc. Ông vừa nhai vừa suy nghĩ, không hiểu ông lẩm đã làm như thế nào để có một dĩa nhúc thế đại ông ngày hôm nay. Cái thứ nhúc được một bàn tay điều nghệ làm ra, còn ông thì đã 40 năm nay không còn được nhìn thấy. Ông nhớ lại một ngày tháng 10, hồi ông còn nhỏ, nắng vàng, ngọn gió heo đầu tiên làm rung rinh chiếc mảnh trúc. Mẹ lấy chăn bông ra phơi để đón đợi mùa đông và tống tiễn một mùa gió Lào đổ lửa. Sau gió Lào là những trận lụt cuốn, những mái nhà trôi trên sông, những cái đầu ló ra mái hồi kêu cứu. Mùa thu đến rồi, mẹ nói, giờ thì chẳng phải còn lo gì nữa. Ông nội đang ngồi ngâm thơ và nói vọng xuống: cứ heo mai lên là cứ nhúc ngon nhất. Bố bảo với mẹ: mình cho ăn bữa nhúc đầu thu đi. Mẹ vâng rồi bảo: giáo, con sang nhà bác Tần xin nắm lá đắng cay. Đắng cay là thứ cây khó trồng, nhưng có vài nhút mà không có cây đắng cay thì không được. Ông chạy đi xin đắng cay, đứng hái một lúc, mắt không rời cô hàng xóm mặc chiếc áo lụa mở gà đang đứng chải tóc bên cửa sổ. Cách đây hơn 40 năm, trước ngày Điện Biên Phủ đại thắng, vợ chồng bác Tần chết trong cơn bão của quê hương. Cô hàng xóm với người anh vào rừng tìm củi về bán, mua một miếng thịt cúng bố mẹ. Sau đó cột ngón tay cái lại với nhau mà nhảy xuống dưới nhà. Còn ông nhanh chân chạy trước cô hàng xóm bất hạnh đang đi tìm nơi dạy thêm giữa Hà Thành Hoa Lệ. Buộc mồm ông nói, giá mà có mấy cái lá đắng cay nữa thì tuyệt. Ông Lẩm nhìn ông ngạc nhiên, sao bác còn nhớ cây đắng cay? Bác không biết là ngay ở trong quê nó cũng bị diệt chủng rồi à? Ông Giáo nói, tôi biết chứ, đó là tôi ước vậy thôi. Ông Lẩm đứng dậy, ta ngờ ngang ra sau nhà một tí. Hai người đang đứng trước một cây đắng cay bé tí. Ông Giáo cúi gập người xuống sờ tay vào những chiếc lá nhỏ và mỏng. Ông Lẩm nói, lần về quê năm ngoái, tôi phải lặn lội mấy ngày mới tìm ra nó. Sao định làng chứ đâu, nó còn bé, nhưng nệ bác, ta hái hai lá vào ăn nhút cho nó đủ bộ nào. Sau 40 năm trời phiêu bạt, ông Giáo tém miếng nhút vào giữa chiếc lá đắng cay và nhặn lặng lẽ nhai. Một mùi vị chan chát tràn qua lưỡi rồi dâng lên óc. Ông chợt thấy mình đang bơi giữa sông phố. Ông lên bờ, trần như nhộng, chạy trên bãi cát bên cạnh mấy đứa trẻ trâu rồi cả bọn leo ngược bờ sông đứng trên đồi sim. Gió lào thổi qua da thịt, những giọt nước đang chảy lon ton trên ngực không kịp rơi xuống đã bốc hơi mất. Lát sau, mồm miệng đứa nào đứa nấy đã đen kịt nhựa sim. Một khoảng trời rộng mênh mông hiện ra phía sau đồi, có những chiếc cầu vồng thật sặc sỡ. Những chiếc cầu vồng thường chỉ hiện ra sau cơn mưa, nhưng 3 tháng nay trời không mưa mà vẫn có cầu vồng. Ông nhìn thấy mẹ ông đang ngồi đạp lụa bên bờ cầu vồng ấy. Mẹ cúi gập người, tay cầm một cái chày nhịp nhàng đưa lên đạp xuống. 50 năm rồi ông không gặp mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng mừng rỡ gì khi nhìn thấy ông. Bà chỉ liếc qua rồi lại cúi xuống bên dòng cầu vồng bảy sắc, cái chày nâng lên đạp xuống. Ông ngạc nhiên, sợ hãi và kêu to, mẹ ơi, rồi chạy ào đến. Ăn đi chứ bác. Ông Lẩm cũng đang trầm mặc nhai ngọn đắng cay, vội ngẩng đầu lên mời khách. Nhưng ông Giáo đã chết, một chốc lá đắng cay dính nơi môi. Bác sĩ bảo ông bị đứt mạch máu não. Kim Giang, năm 1997. Truyện ngắn Gặp lại. Nhuần cầm ống nghe lên và chợt nhận ra ngay giọng nói quen thuộc. Chất lượng điện thoại khá tốt nên không biết được người gọi ở xa hay gần, mà có lẽ là gần. Mà xa hay gần thì cũng thế thôi. Cho tôi xin gặp Nhuần. Đúng nghi rồi. Nhuần đặt ống nghe xuống, nhưng cô không tiếp tục làm việc được nữa. Do you want to save change too? Máy tính hỏi một cách tuần tùy và lễ phép. Không, không, không. Ngay khi nhận ra là đúng y, trong đầu Nhuần đã có những tiếng không dứt khoát và cô bấm vào no trên màn hình. Thế là làm mất nửa trang vi tính vừa mới đụng vào. Phải đánh lại thôi. Dù bị máy trừng phạt xóa mất nửa giờ làm việc về tội lơ đễnh, còn hơn nói có với y ta. Nhưng Nhuần không bình yên được nữa. Máy kêu bíp bíp đến chói tai báo lỗi. Chuông lại reo. Alo, cho tôi xin gặp Nhuần ạ. Lại tiếng nói ấy tuyệt vọng cầu khẩn. Dạ, Nhuần đi vắng. Nói xong, Nhuần biết ngay là mình đã phạm sai lầm. Làm sao có thể già với y ta được chứ? Đã có 17 chàng trai tỏ tình với Nhuần và cậu nào cũng nói, nghe em già là tôi đã bị hút mất hồn. 17 người đến và 17 người chẳng nhận được gì ngoài tiếng già mà họ thích. Họ quay đi chẳng được gì, cũng chẳng mất gì ngoài một câu vòng cổ mùi mẫn. Y là người thứ 18. Y cũng nói y nát lòng vì tiếng già ấy. Y đã được tất cả. Bởi vì người ta chỉ có 17 khoảnh khắc của mùa xuân mà y lại là người thứ 18. Y đã thắng cuộc chơi marathon, đã nhận huy chương và đã vất nó xuống đất để theo một cuộc marathon khác hứa một giải cao hơn. Nhuần đúng là... Y đã nhận ra tiếng mình. Nhuần nghĩ, không cho y nói hết câu đã đặt máy xuống và trở về cạnh chiếc ghế xoay. điện thoại đặt phía sau lưng. Bên trái là chiếc bàn làm việc mênh mông của sếp. Căn phòng ở tầng 3. Mỗi năm, sếp cho dọn lên một tầng để chống bệnh béo phì và cũng nhờ thế mà mỗi năm Nhuận rút được 1cm vòng đo thứ hai. Nhưng không làm việc được nữa. Nhuận tắt máy, cầm tờ báo mới lên xem. Báo đưa tin sếp và cả Khang, chồng của Nhuận, đang ở Tokyo đi thăm hãng S. Họ hứa là sẽ bán cho sếp hàng xịn chứ không phải đồ nghĩa địa. Không biết là sếp vui hay buồn. Một vụ tham nhũng vừa mới được phát giác ở góc tư trang nhất tờ báo. Anh em học sinh lớp 10 bơi ra giữa sông dìu được hai bạn cùng lớp sắp chết đuối vào bờ. Nửa trang tư dành cho một vụ bộ tình. Cô gái ham yêu bị tạt ướt mặt. Nhưng may cho cô là bà Hoàng Thư mua phải một chai axit dởm. Tác giả kêu gọi lương tâm khi yêu người chồng. Bài báo về vụ tham nhũng cũng kêu gọi lương tâm khi giữ tiền nhà nước. Hôm nay không có án mạng nào. Chuông lại reo, vừa đúng lúc Nhuận liếc xong tờ báo. Sếp đi vắng, nếu có nghe cũng chẳng được việc gì. Cô lì lợm ngồi yên, không nhấc máy nhưng tâm thần bất định. Chuông reo đúng 17 lần thì đến giờ ăn trưa. Y chọn một cái bàn trong góc quán, Moby cầm trong tay. Chủ quán là một người mê chuyện vụ án đã kê cái bàn ấy, nói là sẽ dành cho cảnh sát theo dõi bọn trốn trại đi ăn cơm bình dân. Ngồi ở đây có thể bao quát toàn bộ tình hình, bà ta nói. Nhuận và các bạn trong sở thường ăn ở đây vì nó sát với cổng cơ quan và cũng là để bà chủ quán kể cho nghe hôm nay vợ hồi hay có lừa đảo ở đâu xảy ra. Bà đặc biệt thú với những chuyện lừa đảo và thường khen bọn lừa hai chân này là chúa thông minh. Chắc y là siêu thông minh vì y lừa được cả những người như mình. Nhuận nghĩ mỗi khi nghe đến bà chủ quán vừa đếm tiền vừa kể, nếu có kể chuyện thì kể ít khi bà ấy lại trả lại chỗ tiền thừa. Một cái mánh ngọt ở thương trường. Và y đang ngồi ở kia. Cô như là một người khác khi nhìn thấy y. Nhuận có thể đặt ống nghe xuống nhưng không thể không bước lại cái bàn. Chào anh. Cô nhếch mép, còn y thì đứng dậy. Anh chờ em từ sớm. Bà chủ bảo thế, thế nào em cũng đến ăn trưa. Hôm nay em chỉ đến trả tiền thiếu hôm qua thôi. Nhuận nói và bước lại về phía bà chủ quán. Y níu tay áo của Nhuận, khéo léo dùng chân đẩy ra cái ghế nhựa. Em ngồi xuống đây. Nhuận như bị thôi miên và ngồi xuống. Em ăn gì? Không, trưa nay em không có định ăn. Thế thì uống vậy. Y gọi hai cốc cà phê sữa. Y khuấy cà phê cho Nhuận. Không nói gì. Anh tìm em có việc gì? Anh nhớ em. Y đáp và khuấy cà phê. Anh chán vợ rồi à? Không, bọn anh vẫn bình thường. Y không nói thêm gì nữa. Nhuận uống cạn một hơi thứ cà phê bán kèm với mùi cơm bùi rồi đứng dậy. Em về, Nhuận nói. Anh nghe này, em yêu cầu anh đừng có tìm em. Anh Khang, em không thích thế. Nhưng y vẫn ngồi yên tại chỗ. Thích hay không là việc của cậu ấy. Nhuận lên phòng làm việc. Cô trần trối nhìn mấy con thạch sùng đuổi nhau trên trần nhà dán thạch cao, đôi chỗ đã ố vàng. Y là người tỏ tình thứ 18, nhưng lại là người được yêu đầu tiên. Nhuận đổ vào đời y như một cái cây đã long rễ vừa gặp một cơn gió mạnh. Không hối tiếc gì. Không tiếc thời gian của 3 năm cháy vèo như thanh củi trong lò lửa. Không tiếc cả đời con gái. Thật ra thì cũng công bằng. Mất chừng đó để hiểu được thế nào là tình yêu. Dạo đó y vừa tốt nghiệp, cả cuộc đời còn phía trước. Y có yêu mình không? Có, chắc chắn có. Nhưng mình không phải là thứ người mà y cần cho tương lai của y. Khi đó Xuân, vợ của y bây giờ, xuất hiện với đầy đủ những yếu tố đã được y tính trước. Gồm có nhà, con gái của một ông to mà bóng mát có thể che mưa nắng cho vài chục thằng rể, trừ nhan sắc ra. Mà nhan sắc thì nếu tin lời của y thì y đã từng sở hữu viên kim cương đẹp nhất của thế gian là mình. Y không cần tìm kiếm cái gì nữa. Cái y tìm kiếm mình không có. Cả mình có là nhan sắc và tiếng già thì y đã có. Đã no sôi chán chề rồi, nên y không cần. Y quay phắt lại, hướng về con mồi mới. Đầu tiên, y lỡ một buổi hẹn. Rồi buổi thứ hai, buổi thứ ba y đến với những lời xin lỗi làm mình rơi nước mắt. Bọn ký túc xá năm thứ tư, hầu như đứa nào cũng có người yêu. Đứa nào ế thì mượn một thằng đồng hương đóng vai cho đỡ tội, đỡ sốt ruột trước cơn sốt yêu thương thường bùng lên vào năm cuối. Lũ phòng B9 ký túc xá nói lỡ hẹn là khuyết điểm dễ thương nhất của bọn con trai, phải tha thứ. Nếu nó cáo thì đã không lỡ hẹn. Bọn cáo đến rất đúng giờ với mày để còn tranh thủ đi với đứa khác. Có nhiều chương trình nên phải đến đúng giờ. Cho đến một hôm, cùng con Nhàn đi bệnh viện C để giúp nó giải quyết vấn đề. Nhưng gặp y và Xuân ở đó. Xuân tái nhợt nằm trên giường phẫu, nằm cạnh Nhàn. Chị bác sĩ bưng cái khay đi ra. Y nhăn nhó chạy theo. Nhưng nghe chị ấy nói sau cánh cửa: đến muộn quá nhưng không sao, anh vừa mất thằng con trai. Y quay lại và lúc đó mới nhận ra Nhuần. Bọn bà nói: cho nó về mo đi. 2 tháng sau, Y cưới Xuân và biến mất khỏi cuộc đời của Nhuần. Người khách trọ 3 năm không một lần ghé qua chỗ cũ. 2 ngày sau, Y không gọi điện mà đến chờ Nhuần ở quán cơm. Vẫn ngồi ở cái bàn bà chủ định dành cho công an theo dõi bọn trốn tù ấy. Nhuần lại tách khỏi đám con gái cơ quan đến ngồi với Y. Y đã gọi cơm sẵn. Em đã bảo anh là không được đến đây, Nhuần nói. Y không đáp. Xới cơm chan canh vào bát cho Nhuần. Y nhớ từng thói quen của mình là chan canh để ăn bát đầu tiên. Có lẽ vì chi tiết ấy mà Nhuần không đuổi Y hay đứng dậy. 2 hôm sau nữa thì vẫn thế. Y không nói câu nào về chuyện cũ. Thực ra, từ hôm đầu đến nay, Nhuần vẫn chờ Y cất một lời xin lỗi hay thanh minh để ném vào mặt Y những gì định nói trong 3 năm nay. Phải nhẫn nhục với Y để chờ dịp ấy, nhưng Y không nói. Anh muốn nói với em một điều quan trọng, Y nói sau cuộc gặp lần thứ tư ở quán. Thì anh nói đi. Chúng mình lên Hồ Tây nhé. Nhuần im lặng. Và cô quyết định như chính là cô đã mời Y đến. Bao giờ? Chiều nay, sau tầm. Nhuần ngồi trong phòng trống, vắng sếp, vắng công việc thường bận rộn quanh năm. Vắng cả Khang, thỉnh thoảng từ tầng 5 chạy ao ao xuống như chữa cháy sọc vào. Xin lỗi sếp, chuột cái vào má đỏ đỏ sẵn của vợ, dúi vào tay vợ một miếng kẹo cao su rồi đi. Cô nghĩ đến cuộc gặp ở chiều nay. Hồ Tây là cái nôi của mối tình đầu. Bao nhiêu ghế đá gốc cây biết những bí mật của cuộc đời cô. Quả thật là mình cũng rất muốn trở lại đó với anh ta. Với anh ta chứ không hề với Khang. Trước ngày cưới, chứ lần nào Nhuần hẹn Khang lên Hồ Tây cả. Mình sẽ nói với anh ta những gì định nói ở Hồ Tây, chứ không phải là ở nơi khác. Nghĩ thế, nhưng Nhuần lặng đi vì cô thấy mình muốn lên Hồ Tây với anh ta không chỉ để nói. Một cảm giác tò mò, êm dịu và khó hiểu làm Nhuần bối rối. Lúc tan tầm, họ ngồi lên xe máy đi về hướng Hồ Tây. Nhuần có nhiều bạn và lại không ai trong cơ quan, kể cả bà chủ quán, khua môi bẹp mép nghi ngờ về tình yêu chồng của Nhuần, nên chẳng ai để ý khi thấy Nhuần cùng chạy xe bên cạnh Y, kể cả hôm nay là thời gian mà ai cũng biết là Khang đang ở tận Tokyo. Đây là cái gốc cây trước đây. Y tạt vào một chỗ bên hồ, gần nhà hàng. Em còn nhớ không? Vẫn là cái ghế đó. Kỳ thật, họ đổi tất cả các ghế ở đây, trừ cái này. Chắc là để làm nhân chứng. Nhuần chì chiếc một cách cố ý nhưng ngoan ngoãn xuống xe. Chiều xuống nhanh bên mặt hồ, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không chạm vào nhau. Y vẫn không nói gì, còn Nhuần thì không thể cất lời nếu Y im lặng. Sự im lặng của đêm trước bảo. Cuối cùng, Nhuần đứng lên. Em phải đi về. Y níu tay áo của cô. Anh chưa kịp nói gì với em mà. Cái chạm nhẹ của ngón tay Y vào áo làm Nhuần run rẩy. Y chưa hề thô bạo với cô. Dạo ấy, Y chỉ chạm nhẹ vào tay áo của cô và cô đã đổ xuống. Cô tưởng đó là tình yêu. Nhưng cũng may, cảm giác làm thức dậy những thèm khát cũ và tình cảm yếu đuối qua nhanh. Nhuân ngồi xuống, cứng cỏi, chủ động. Bởi vì giá như anh ta không chạm nhẹ vào tay áo mình mà vồ lấy mình ngố ngấu thì có lẽ ngày xưa y là siêu trong những mánh tế nhị chết người, nhưng bây giờ thì chưa đủ đâu. Em không hề quan tâm xem anh sống thế nào. Em không còn là thần hồn mạnh của anh nữa, phải thế không em? Một chút thương hại làm Nhân mềm lòng, nhưng cô thẳng người, cố giữ một cơn giận ùa đến. Mình còn giận anh ta ư? Sao mình còn giận anh ta mới được chứ? Thật ngốc. Khoảng không nhàm chán, đó là tất cả những gì còn lại giữa mình và anh ta. Cô lại đứng lên. Bây giờ thì Nhuần đã rõ, y đã không nhận được một chút gì hết từ tay của Xuân, ân hệ của Xuân và cả của ông bố Xuân. Y ở trong thành phố này, nhưng y chỉ đến với mình đúng lúc Diệp Khang đi vắng lâu ngày. Cô chưa chắc nghĩ tiếp, cũng như y đã từng yêu mình trong khi chờ làm rể của một ông kển. Không ngờ chiếc xe hôm qua vừa trục trặc vì bụi hay gì đó bỗng nhảy đến thế. Nhuần bấm nút đề và quên chưa về mo nên nó vút ngay ra đường. Như là Nhuần cố tình quên không về mo vậy. May mà không đụng phải ai, thật là hố vía. Lần đầu tiên trong chuyến đi Nhật, Khang gọi điện thoại về nhà. Lúc tiễn chồng ra sân bay, Nhuần dúi vào tay Khang mấy tờ đô lẻ. Để anh phone cho em, cô ấy nói. Em không muốn anh dùng tiền của sếp. Về nhanh đi anh, em kể cho anh nghe chuyện này hay lắm. Chưa bao giờ Nhuần thấy nhẹ nhõm đến thế. Cũng nhờ chiếc xe, may là nó nổ ngay. Nếu không thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong chiều ấy. Chuông lại reo. Lần này thì chắc là không phải anh Khang rồi. Anh ấy nhớ mình nhưng không chịu phí tiền đến thế đâu. Lại chính là y. Nhuần thấy giận dưng, không giận cũng không buồn, mà chỉ thấy buồn cười khi nghĩ tới anh ta đã gọi đến phòng ngủ của mình, chứ không phải là gọi đến nơi làm việc như mọi hôm. Anh đang trống hả? Nhuần đáp và bỗng phá lên cười. Em chỉ đường cho anh nhé. Ở hôm chúng mình rẽ vào Hồ Tây ấy mà, em thấy có mấy cô xinh lắm, xinh hơn cả em nữa kia, đứng dưới mấy gốc cây sấu ấy. Lần này chính y đặt máy xuống trước. Nhuần ngã người lên giường cười ngặt nghẽo. Kim Giang, năm 1997. Truyện ngắn Mưa Sài Gòn. Không phải lúc nào mưa Sài Gòn cũng ào ạt, nhưng chiều hôm đó là một trận mưa sụt nước kéo dài từ 3 đến 4 giờ và con đường nhỏ trong một khu phố nhỏ. Con đường từ lâu đã hoang vé vì chẳng cho ai cho nó nhựa đường để trưng diện, trong khi cả hai dãy nhà buôn bán mỗi tháng không nộp được quá vài triệu đồng tiền thuế, chỉ vừa đủ tiền để nhà đèn thắp sáng vào ban đêm, mà cũng chẳng được suốt đêm vì không hiểu sao khoảng 4 giờ sáng thì điện lại cúp. Người ta bảo là do cái cầu chì. Cái cầu chì ở đâu, hình thù ra sao, ai quản lý nó, vì sao nó thường bị đứt ngang xương vào giờ đó thì chẳng ai trả lời được cả. Đó là tất cả những gì y được biết trong 3 ngày chân ướt chân ráo tá túc trong ngôi nhà 19A nằm vào khoảng giữa phố. Y nhìn mưa chảy xuống thành hàng chậm rãi nhưng to như vòi nước đáy của trẻ con ngoài cửa sổ, sát ngay cạnh cái giường y đang nằm ngồi ngắm mưa. Y từ Hà Nội vào đây lần đầu tiên và mới đặt chân tới là chiều nào cũng mưa. Y như là mang mưa theo mình. Người y cần gặp lại bảo chỉ có thể tiếp y vào buổi chiều, thế nên mới khó cho y. Y là người Hà Nội, quen giữ ý. Y nghĩ là mình đến gặp người ta mà mang theo cái áo mưa lòa xòa ướt át thì còn ra cái gì nữa. Đáng lý ra thì y đã đặt được chân đến Sài Gòn mấy dịp rồi kia. Lần đầu khi y chưa đầy tuổi tôi, cả nhà đã bán xong đồ đạc gồm 5 cái tủ gỗ gù, 2 bộ salon và 112 chiếc đĩa thanh trúc lá lật, 205 đôi đũa muôn đen nhánh với cái giá rẻ bèo vì hồi đó ở nông thôn người ta tịch thu gia tài của địa chủ Ở vùng Công giáo, nhiều nông dân lĩnh xong quả thực là di cư vào miền Nam luôn. Họ mang các thứ bát đĩa cổ, đũa mung ra phố bán lấy tiền về phòng hờ và chi tiêu trong các trại di cư. Đồ đạc bán hết rồi thì đương nhiên phải xuống phòng, nơi mấy cái tàu há mồm đang đợi. Nhưng vì cái tính háu ăn của y, mà Vũ Mai Mi kể rằng cái tàu há mồm đầy nhóc lính và dân di cư sắp chạy, thì y khóc thét như đòi bú, mà mẹ của y là một người đàn bà gầy như que củi, mới sinh con chưa đầy năm mà lại quá vất vả vì chuyện đi hay ở, nên tìm sữa nơi vú của bà còn khó hơn vắt từ một hòn đá. Lúc bấy giờ, Vũ Mai Mi đứng bên bờ tay quẹt nước mắt, đưa tiễn thằng cu của Vũ, hai trái dừa nơi ngực căng mọng, sữa vàng dừa chảy ròng ròng ướt cả vạt áo ngực. Y thì cứ ưỡn người mà khóc thét lên bởi cái nét háo đói của y, không chịu nổi tiếng khóc kinh khủng ấy. Mẹ y bế y lên, trao cho Vú và bảo rằng nó bú một lần nữa thôi. Nó khóc kinh khủng, như thể là nó biết sắp mất đôi vú mà sữa cứ tuôn chảy ra như vòi nước phong ten ấy. Y tập vào đầu vú quen thuộc và không chịu nhả ra nữa. Trong lúc đó, có người gọi giật mẹ y xuống tàu vì một chuyện tờ giấy hay tiền bạc gì đó. Y thì mê mẩn với đầu vú còn căng kia, còn vú của Mai Mi thì khoan khoái vì cơn nhức căng sữa dịu dần và làm nở trên môi vú một người nụ cười quên trời quên đất. Một phát súng lục ra lệnh nhổ neo và lúc nào không ai biết. Y không biết đã đành mà mẹ y cũng không hay. Bà chỉ thấy con tàu loàng choàng như sắp chìm và một bầu trời xanh lơ nghiêng qua chiếc cửa húp vô tàu thủy. Bố y thì đang bận chuyện gì đó để giúp một ông cha đào. Phải rồi, bố đang giơ cả hai cánh tay cầm túi bí tích và bát nước vừa múc ở dưới sông, cấm lên để cha làm lễ rửa tội cho một tay di cư ăn trộm gà. Người ta mới tức thì biết được gã là một tay trộm gà chuyên nghiệp, nhờ gã vừa mới xưng tội xong với cha khi thấy bệnh rốt ác tính đã khó bề chạy chữa. Từ lần xưng tội trước đến lần này, riêng gã đã bắt 43 con gà trong chuồng của người khác. Mọi người cứ tưởng là cáo nên đua nhau làm bậy cáo, và thế là có 5 ả mèo cái đi tìm đực đã bị sập và chết oan, có một gã bị gãy cả cổ. Gã xưng với cha về tội bắt gà, và thêm một tội nữa, đó là làm chết oan mấy ả mèo. Làm chết oan sinh linh khi họ chưa được Chúa gọi về là tội trọng. Cha đọc kinh một cách vội vàng vì tàu sắp chạy, mà cha thì chưa kịp bán nốt cái áo len 5kg bằng lông cừu ấy, vì cha biết vào trong cái xứ nóng nực quanh năm đó, dù cha có là chú con chiên làm phúc cũng không ai dám nhận cái áo khoác của mình những 5kg len. Thế là tất cả mọi người đều đang bận khi chân vịt tàu quay tít và con tàu há mồm kéo ngược cái mỏm đồ sộ nặng tới 12 tấn rưỡi lên. Cửa bụng tàu sập như một cái người phu lườm người chết vô thừa nhận đóng cổ quan tài, và lúc đó y chưa tròn 1 tuổi, đang hớn hở sắc sùa no nê nơi ngực vú của Mai Mi. Y cũng thoáng thấy một bầu trời nghiêng trên đầu, cũng chao đảo khi vú Mai Mi hoảng hốt bé y đuổi theo như con tàu, nhưng vú lại bị mép nước chặn lại. Mà đến sau này y vẫn không chừa được cái thói háo đói, dù cái nết dễ thương ấy đã làm y lạc mất mẹ và phải mồ côi suốt đời. Nó làm y không đến được với Sài Gòn năm lên 1 tuổi, và cũng vì cái nét háo đói ấy dằn vặt y liên miên trong những năm tháng chiến tranh mà thực phẩm, gạo nước được cấp phát hạn chế dưới thời bao cấp. Lần thứ hai, đáng lẽ y đã đến được Sài Gòn cũng với quân đoàn, nơi y mới được tuyển vào năm 18 tuổi khi làm anh binh nhì vác đạn cho cổ pháo 57 bắn máy bay. Khi quân đoàn chuyển vào trong, gần đến giới tuyến, không biết tay quân lực hay bảo vệ nội bộ rỗi rãi nào mà lại lần ra cái lý lịch thật của y, rằng y không phải là con của Vũ Mai Mi, mà đó là một chuyện nghi ngờ. Y là giọt máu chính hiệu của một đôi vợ chồng không trọ làm gì, nhưng hãy thấy cộng sản là bỏ chạy. Một lần, từ nơi tản cư thời chống Pháp về Hà Nội, và lần thứ hai, ngựa quen đường cũ chạy vào Nam với Mỹ, cũng là một thứ Pháp hay là quan thầy của Pháp. Y được gọi lên đại đội bộ, một cái hang tối mù mịt vì sương và khói thuốc lá. Người ta nói rằng lý lịch của y có nhiều điểm bất minh, và dù y là một tân binh có nhiều triển vọng, lại ngoan và chịu khó. Ngoài cái tính háo đói ra thì không có khuyết điểm gì để xây dựng cho y. Nhưng y đang có bố mẹ ở miền Nam. Người ta rồi sẽ xác minh được bố mẹ y đang đứng về phe nào ở trong đó. Nhưng hiển nhiên là không thể nào làm chuyện ấy bây giờ đối với một chú binh nhì. Đơn giản là không cho y theo quân đoàn vượt qua giới tuyến đi vào trong kia là giữ được an toàn nội bộ. Bởi vì lỡ như y có bị địch bắt thì bố mẹ y sẽ tìm ra tung tích của y, và y sẽ nao núng tinh thần, như thế là không có lợi cho y cũng như cho đơn vị. Y trình bày rằng y chưa có bị bắt. Nếu bị bắt thì y có thể không tìm ra bố mẹ. Nếu có tìm ra bố mẹ chưa chắc gì y đã theo địch, thì sao lại không cho y đi đánh giặc? Chính trị viên an ủi y rằng y có thể bị bắt, cũng có thể công khai, và tốt nhất là y hãy đánh giặc ở bên này giới tuyến cho chắc ăn. Vì ở đâu thì giặc thì nó vẫn là giặc. Và nếu y thật sự trung thành thì cũng chẳng cần qua bên sông bến hải mới thành anh hùng được. Y quay về trạm thu dung với tâm trạng của một người muốn làm anh hùng mà không được làm. Sung vào một đơn vị mới gồm cả những chú lính miệng còn hơi sữa, nhát như thỏ đế và có nết nhớ nhà như chính y háo ăn vậy. Những chú này không bị buộc ở lại như y mà tự ý bỏ trốn khi qua giới tuyến, còn gọi là bê quay, được gửi vào đây. Y nghe chuyện chúng nó rồi hoang mang, không hiểu tại sao mình không được đi đánh giặc vì bố mẹ mình đang ở trong đó. Thế nhưng thằng bê quay cũng không đi được đi đánh giặc bởi vì bố mẹ của chúng ở ngoài này. Đời quả thật là khó hiểu. Trong những ngày ở trạm thu dung, y buồn chán đến mức cực độ. Y không nhớ nhà như cái lũ bê quay mà nhớ quân đoàn, nhớ bạn bè và những khẩu pháo mới làm quen. Y nhớ lại lời tâm niệm lúc ra đi trước bạn bè trong lớp. Nhiều đứa vỗ vai y mà nói rằng vào trong đó không làm anh hùng thì cũng làm liệt sĩ. Cả hai danh hiệu đều xứng đáng với người thanh niên thời đại. Còn hèn nhát, còn đào ngũ là nhục. Y tiếp tục đánh giặc bên này giới tuyến mấy năm, nhưng y không thành liệt sĩ. Khi nghe tin quân đoàn là đơn vị đầu tiên tiến vào Sài Gòn, sau đó mấy hôm thì thành phố được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Y tiếc ngơ ngẩn vì một lần nữa mình không được đến cái thành phố nơi Vũ Mai Mi nói với y là mẹ đang ở đó. Sau giải phóng, y đã từng có dịp vào Sài Gòn lần thứ ba mà lại không vào được. Đó là lúc quân đoàn trên đường hành quân đánh bọn Pol Pot ở biên giới Tây Nam. Vừa đến Huế, y được gọi lên gặp chính ủy tiểu đoàn. Ông đưa cho y một tờ quyết định ra quân và nói chỉ cần gặp cán bộ quân lực trung đoàn để làm thủ tục, thanh toán mọi thứ, mọi việc, trả súng, rồi về quê, sượng. Cả trung đoàn chỉ có hai người như cậu thôi đấy nha. Đang háo hức tưởng được vào Sài Gòn thì đứt gánh. Y thắc mắc, dần dội. Chỉ ít ra, y cũng là chú hạ sĩ cựu binh vào sinh ra tử ngần ấy năm. Có một thằng bạn láo cá bảo nhỏ với y là nguyên nhân làm cho y đứt nửa đường đứt gánh ấy, nó đoán chắc là do Vũ Mai Mi. Thật ra, công phu mới tìm ra lý lịch cuộc đời phức tạp của Vũ. Người ta tìm ra được chuyện Vũ không phải là người Việt mình. Vũ là người Hoa chính cống, thuộc bang Phúc Kiến ở Hàng Bồ. Ông bố của Vũ trốn lên thuyền đánh cá, rồi rời tổ quốc với đứa con gái đầu lòng, lên năm tên là Mai Mi. Một cái tai nạn trên vai và một quy trình công nghệ làm xấu dầm được trẻ con và các bà ăn dở rất thích. Đáng lẽ, cái anh khách trú là ở lại Hải Phòng, nơi con thuyền đánh cá cập bến. Nhưng có một ông Triều Châu mắt là thấy ở Hà Nội có nhiều cây xấu. Đã có cây thì tất có quả. Có quả xấu mà không làm xấu dầm theo kiểu Phúc Kiến thì phí phàm quá. Ông bố Vũ liền lên Hà Nội đúng mùa xấu, khi tiếng ve rền rĩ khắp cái thành phố mà mỗi người dân được mẫu quốc pháp bảo hộ đã ngửi thấy mùi thuốc súng của cuộc chiến tranh Trung Nhật. Người ta đồn rằng người Đức sẽ dời thủ đô đến Paris để tiện cho việc cai trị châu Âu và thế giới. Ông bố Vũ Mai Mi đứng gọt xấu thâu đêm, thỉnh thoảng lại buông dao lấy quạt giấy xua mũi cho đứa con gái đang ngủ trong cái ổ lót bằng rẻ rách bên cạnh con chó vô tô của người chủ cho thuê nhà. Ở bên ngoài, dọc đường Phùng Hưng bây giờ, những chuyến tàu chạy như thoi đưa trên đường sắt Điền Việt. Không khí ngột ngạt đêm trước cuộc tàn sát lẫn nhau trên thế giới làm giới phụ nữ ít khi ra khỏi nhà. Số người mang bầu đòi ăn dở nhiều hơn trước. Trẻ con bỏ học đi rong chơi bọn thích quà vặt hơn, và do đó món sáu dầm phúc kiến của ông bố Vũ Mai Mi phát đạt không ngờ tới. Nhưng cái nghề ấy cũng không đủ nuôi một gia đình đông đúc khi ông ấy lấy một bà phò Triều Châu làm vợ kế và những đứa con của dòng máu tha hương cứ chui ra hai năm một. Khi nạn đói xảy ra thì Vũ Mai Mi, con của người đàn bà vá quần áo dầm và một chuyên gia làm sáu dầm, liền phải đi ở nhà người. Từ cô Sen, Vũ được thăng chức lên bà Vũ, và rồi ở cái năm 79 đáng nhớ ấy, có người gõ cửa bảo Vũ là tổ quốc đang rất cần Vũ nên Vũ phải về tàu ngay. Vũ không có tiền mua vé tàu và thế là Vũ ở lại. Lần trước y không được đến Sài Gòn trong ngày chiến thắng vì y là con của mẹ y. Lần này lại vì y không phải là con của mẹ y, mà rất có thể là do mày là con của Vũ Mai Mi. Thằng bạn nói với y như thế, rõ là khó hiểu cái sự đời. Lần thứ tư, y có dịp vào Sài Gòn là thời kỳ đã ra quân được mấy năm. Vũ Mai Mi, người mẹ nuôi của y đã mất ở một nông trường. Câu trăn trở của Vũ là bảo y thế nào cũng phải vào trong đó mà tìm mẹ. Thu xếp vào càng sớm càng tốt. Vũ đưa cho y 5 chỉ vàng, số tiền dành dùm cả đời định cho con gái, nhưng hai đứa con của Vũ đều đã lấy chồng giàu. Chúng không cần đến, đã đành mà thằng rể đều là những ngữ lọt trời rơi xuống. Có chia 3 chỗ vàng này ra thì cũng chỉ đủ cho mỗi thằng một bữa cao lầu. Y dùng mấy chỉ vàng mua tem gửi thư cho mấy thằng bạn cùng tiểu đội theo quân đoàn vào Sài Gòn làm quân quản hồi 75. Bây giờ đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, công ăn việc làm đàng hoàng. 5 thằng thì 4 đứa làm cán bộ thuế. Nhờ chúng nó tìm hộ một bà già tên Mổ, họ Mổ đi từ Hà Nội năm nọ tháng nọ theo lời của Vũ Mai Mi. Bà có một cái mũi thẳng như mũi của Đức Bà Maria và cao đến 1m68 phân. Vũ chưa thấy ai đẹp như bà. Con cứ nói theo lời Vũ, có gặp cái tàn cái mà người ta cũng nhận ra bà ngay. Vũ chưa hề xưng mẹ mà chỉ xưng hô với y là Vũ. Vũ bảo nhận là mẹ y thì có khác gì gian lận cướp không của người ta một đứa con. Vũ chỉ nuôi hộ con cho bà ấy và chờ đến ngày gặp lại bà thì trả. Nuôi con người ta là cái nghề của Vũ mà. Y gửi đi 5 bức thư mà nhận lại được 6, vì có một thằng thứ 6 nữa cũng vào tiếp quản. Vậy mà y đinh ninh nó chết rồi. 6 thằng đều nói với y cứ vào đây, ở nhà chúng nó mà đi tìm mẹ. Đứa nào cũng nói là bảo lãnh cho y ăn no, ăn ngon 1 tháng, 1 năm cũng được, nhưng chỉ trong cái phạm vi là cái bầu cửa nhà của nó mà thôi. Còn ra đường thì dù có là giám đốc Vietcom băng cũng không dám cam kết cung cấp cho sự tiêu pha ngoài đường của y giữa đất Sài Gòn này. Y đã thu xếp đâu vào đó để vào và đã mua vé tàu, dặn vợ con đủ điều khi y đi vắng. Y ra ga, mở vé ra thì thấy đọc nhầm ngày. Ở với Vũ Mai Mi mấy chục năm, y chỉ quen với ngày âm lịch. Y hỏi ông hàng xóm ngày tốt để khởi hành, ông cũng nói ngày âm. Mà không ngờ vé tàu người ta lại ghi ngày dương lịch, nên mới ra ga sớm mất 1 ngày. Y đi bộ về nhà về tiếc tiền xích lô. Vì để tiêu nỗi buồn, lẽ ra đã được vào Sài Gòn sớm hơn 1 ngày. Nếu y biết vé tàu, người ta thường ghi theo dương lịch. Y bước vào nhà và thấy ông hàng xóm, cái lão chuyên xem tướng tay đàn bà trong ngõ và suốt ngày bẻ mép phán tử vi, bấm độ ngày tốt ngày xấu, chẳng hạn khuyên các chị em nên có kính nguyệt ngày nào trong tháng thì có lộc, làm ăn phát tài hay bán hàng trên vỉa hè mà không bị đuổi. Người ta kháo nhau rằng trong cái ngõ nhà y ở có 3 thằng bé có cái mũi sư tử với 2 cánh mũi to như 2 củ khoai tây giống hệt lão. Đàn ông thì lão xem mũi, đàn bà thì xem miệng. Đó là cái lý thuyết tướng số về những vật thể bị che khuất của cơ thể người mà lão tung ra làm chị em tò mò và thèm thuồng khi họ cứ đưa tay cho lão lật đi lật lại, vừa chằm ngầm nhìn vào trái cà chua to tướng trên chóp mũi của lão, ngầm đoán xem chúng biểu tượng cho cái chủng loại nào. Hôm đó, Khi y bước vào nhà, y thấy vợ y không phải chỉ đưa tay cho lão hàng xóm hay nhìn cái mũi lão để thầm đoán xem lão có thể làm mờ nhạt chồng mình hay không, mà đang dậy rùa trên giường, la hét ca ngợi hết mình cái mà lão đã dự báo bằng ngôn ngữ của ái tình. Tất nhiên lúc đó, y cũng chỉ thấy một cái lưng, và nói chung là mặt sau thân thể trần truồng của lão. Nhưng cái mục tiêu ấy cũng đủ lớn đối với một tay pháo thủ từng cùng khẩu đội bắn rơi hai cái máy bay F-4. Y phàn cái chày giả cua vào tấm lưng trần của lão Tử Vi. Lão mất 34,4% lao động, còn y thì phải đi bóc lịch và đập đá 3 năm trong một cái trại tù vùng Thường Du, Thanh Hóa. Thế là lần thứ tư y lỡ dịp vào Sài Gòn. Nhưng cái thành phố ấy không hiểu sao vẫn được nung nấu tâm can của y như là có duyên nợ từ kiếp trước. Y cứ nghĩ tới nó luôn. Phải rồi, y biết bố mẹ y, có thể đàn em cùng mẹ khác cha của y cũng đang sống ở trong đó. Vậy thì sao y không nôn nao bồn chồn cho được? Nhưng mà tại sao mẹ của y, bố của y, và nếu hai người quá già, nếu họ có khuất núi đi chăng nữa thì lũ em của y phải ra đây tìm y chứ? Y viết thư cho lũ 6 đứa bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng nó trả lời ngay làm y sáng mắt. Y sực nhớ ra là lúc bị bỏ lại trên bờ, y mới 11 tháng tuổi. Nghĩa là với tuổi ấy, y chỉ mới biết đái trong tạ và khóc đòi bú ti. Nhà của bố mẹ y bị một trung đội lính Pháp đóng sau giải phóng, có 7 gia đình để nợ. Vũ Mai My thì 5 lần 7 lượt đổi nhà trong thời kỳ bị chiếm, sau đó bỏ thành phố đi xây dựng nông trường. Nếu như bố mẹ y có viết thư hỏi thăm thì thư làm sao mà đến tay được của y chứ? Cuối cùng, rồi chúng nó cũng nghĩ ra được một cách là cả 6 đứa bỏ ra đúng một buổi sáng chủ nhật và một số tiền còm đi ô tô bus sắp các tuyến trong thành phố để xem trên xe có một người đàn bà nào tên là bà Ký Lượng, nói tiếng Bắc, cao 1m68 phân, có cái mũi dọc dừa, di cư 5 năm 4 từ Hà Nội vào không. Người đẻ ra cái sáng kiến quái dị này là thằng Long, hiện nay là cán bộ thu thuế ở quận Phú Nhuận, vốn là đệ tử của một nhà ngoại cảm sống bằng nghề tìm các vụ trộm vặt trong cái hẻm 91 đường X. Nó bảo ông thầy nói như đinh đóng cột rằng về nguyên tắc, con người là có khả năng tự định hướng với người ruột thịt, và việc đi tìm bà Ký Lượng, mẹ của y, là một nghĩa vụ thiêng liêng của tình đồng đội trong quân ngũ. Đứa nào nghi ngờ hay không trung thực hay không thực thi kháng sáng kiến, đó chỉ là vì không hết lòng vì bạn, làm ngơ trước đau khổ phân ly của người khác hay tiếc thời gian và tiền mua vé xe buýt mà thôi. Khi một chiến hữu từng vào sinh ra tử hà những lời như thế với bạn bè thì chẳng đứa nào muốn cưỡng lại. Vả lại 5 đứa thì có tới 4 thằng chán vợ, thằng còn lại thì chán cả vợ lẫn con, nên việc bỏ nhà lên xe buýt ngồi và quan sát khách đi xe trong một buổi sáng mà có lý do chính đáng, tẻ ra cũng có cái hay. Bọn họ hẹn nhau thực thi cái kế hoạch ấy trong một tháng. Đúng ngày, tại một quán bia, cả 6 đứa ngồi dở sổ ra tổng kết. Họ đã tìm được 12 bà lượng có mũi dọc dừa, nhưng chỉ có 5 bà là dân di cư. 5 bà này lại cao có 1,5m. Có hàng trăm bà cao 1,68m, nhưng chẳng có ai tên là Lượng. Chỉ có 3 bà tên là Lượng cao đúng 1,68m phân, dân di cư từ Bắc vào. Nhưng một bà quê ở Bùi Chu, mũi không dọc dừa. Một bà có mũi dọc dừa nhưng lại quê ở Phát Diệm. Bà còn lại thì đúng là tên Lượng, có mũi dọc dừa nhưng lại không rõ quê quán vì chính bà đã lận nên mới bỏ nhà đi trên xe buýt dài dài. Thằng Long nói lại với ông thầy ngoài cảm tình hình. Ông này cứ phán rằng cứ tiếp tục một tháng nữa thì ác sẽ gặp. Thì một tháng nữa, vô tư. Chỉ có một đứa bỏ cuộc vì đã giang hòa được với vợ. Chị ta đồng ý chấm dứt chiến tranh lạnh trong nhà với điều kiện là mỗi sáng chủ nhật không được đi thu thuế, không được đi nhậu với mấy cha buôn thuốc lá ở chợ An Đông, không được lên xe buýt lêu lỏng mà phải dẫn vợ con đi chơi, khi thì Kỳ Hòa, lúc thì Đầm Sen, khi thì Sở Thú. Còn lại 5 chiến hữu trung thành với tình bạn lại ra quân đúng một tháng trời. Nhưng lạ thay, chẳng ai gặp một bà nào tên là Lượng, trừ bà cụ lận lúc sáng, có mũi dọc dừa, cao 1,68m phân, vẫn đi xe buýt mà không có mục đích gì, mà cũng không bao giờ phải mua vé, vì mấy anh lơ xe đã biết chắc rằng trong túi bà ta chẳng có nổi một xu. Ông thầy ngoài cảm phán là đúng là bà này. Thằng Long đến nhà bà ta vào lúc bà tỉnh trí và minh mẫn như thời con gái. Bà niềm nở nhận ra chính quê gốc Hà Nội vào đây trên một chuyến tàu há mồm của nhà binh Pháp hơn 40 năm về trước. Đúng là bà có để lại một đứa con trai khi tàu rời bến. Chồng bà vừa bị mất việc khi người Mỹ đuổi người Pháp đi. Ổng phải đăng lính Cộng Hòa rồi chết trận ở Đắc Tô vì một phát đạn trúng ngực của viên đại úy khi ổng quay đầu lại. Long mừng quýnh, hỏi bà tên thằng con trai là gì, người vú giữ nó tên là gì, thì bà ta phá lên cười và hát một bài thánh ca sai giọng. Bà không nói gì nữa, chỉ nhìn Long chằm chằm rồi hỏi, chú đến đây có việc gì? Người con trai lớn của bà nói, cụ lại lẫn rồi, cứ tỉnh 10 phút là lại lẫn. Anh ta đưa Long ra cổng rồi bảo, chúng tôi chưa hề nghe bà cụ nói những chuyện ấy, bố tôi không hèn thế đâu. Long không tin lời người con. Nó viết ngay thư cho y, lại còn cẩn thận bắt tất cả 6 đứa ký tên vào. Kể cả đứa hôm phát hiện ra bà cụ còn phải đưa vợ đi chơi sở thú nhằm duy trì một nền hòa bình bền vững trong gia đạo. Thế là y vào. Y đang ở nhà thằng Long. Nó dành cho y cả tầng trệt mênh mông. Nó y cứ coi như nhà của mình. Chỉ tiếc là đường phố này hơi buồn và toilet thỉnh thoảng bị tắc. Đang chờ một thằng đi buôn đồ thùng ở bên Campuchia bỏ tiền sửa hộ mà nó chưa về. Nó đưa tiền cho y xài tạm, gọi điện thoại hẹn với người con trai là khi nào mà bà già lên không lên xe buýt thì gọi cho nó để nó dặn y tới. Nhưng mà trời cứ mưa, mưa hoài mưa hủy, mà chỉ có mưa thì bà già mới chịu ở nhà. Trời mưa thì con đường phố thằng nhà thằng Long ở thường bị ngập nước quá cổ chân, sự đi lại cũng khó. Vì thằng Long là trưởng phòng thuế của một quận nên nó bận suốt ngày. Lúc nó rỗi thì anh con trai cho biết bà già đã lên xe buýt. Lúc bà già ở nhà thì nó lại bận, hoặc trời đổ mưa, hoặc anh con trai nói mẹ tôi đang lẫn. Long chặt lưỡi, thì mày cứ ở lại đây chơi với tụi tao, con vợ tao bụng già không tính nỗi nào. Mặt nó như đâm lê vì tao hay đi bia ôm với tụi thuốc lá, chứ không phải vì mày ở đây đâu. Đừng có hiểu lầm mà tội. Tao đáng chắc là thế nào mày cũng gặp lại được bà cụ thôi. Nói xong, nó lên xe đi. Nhiều lúc đến 12 giờ đêm mới về nhà. Nó bảo, chiều mai tao rỗi, mai nhất định sẽ sang bển. Ngày hôm sau, ăn trưa xong, y ngồi chờ Long. Trời có vẻ khả quan, chắc không có mưa chiều. Y nôn nao, chuẩn bị sẵn trong đầu những câu chào, câu nói khi gặp lại người đàn bà lú mà ý nghĩ nhất định phải là mẹ mình vì ông thầy của thằng Long đã nói như thế. Y cố hình dung ra là người như thế nào. Nhưng ngoài những số đo như cao 1m68, mũ dọc dừa nói tiếng Bắc v.v. thì y không thể tưởng tượng ra được điều gì khác hơn. Làm sao lại có thể nhận lại được một người qua sự mô tả sơ sài của thằng Long và tụi bạn cơ chứ? Y buồn, tự nhiên thơ nhớ lại đến Vũ Mai Mi. Vũ cho y bú, nuôi nấng y. Hồi sơ tán máy bay Mỹ, Vũ đã đi bắt ốc cho cả nhà ăn thêm ngày Chủ nhật. Bộ bàn ghế xếp và lọ sấu dầm đi đâu Vũ cũng mang theo. Những quả sấu của đường phố Hà Nội sụng ra trong lò nước đường lẫn với những vị thuốc bắc quỷ quái chỉ có thể Vũ mới biết. Đến cả lũ trẻ con đói khát trong xóm, chúng thèm đủ thứ, nhưng cũng chẳng đoái hoài gì đến lò sấu dầm của người đàn bà Tàu. Còn mấy bà ăn dở dang này thì thường cày vách đất hay bẻ mái xanh mà gầm như dê chứ không ăn chua. Đúng ra, có một cô gái ăn dở thích sấu dầm. Y biết quá rõ, ấy chính là trước ngày y đi bộ đội. Cô ta cứ thầm thọc với y, nhờ y thỉnh thoảng bóc hộ cô vài quả rồi chui vào chuồng trâu ăn bằng hết một lúc. Cái bụng của cô gái hiện lên tròn tròn như một quả bồng. Bố mẹ và cả xóm mới biết cô hoang thai với một ông thu mua lương thực. Vậy mà y biết Vũ Mai Mi vẫn đặt hy vọng của nghề sấu dầm vào lũ trẻ con và những bà ăn dở. Vũ nói, Việt Nam đánh mạnh vào thì thằng Mỹ cũng phải thua liền à. chờ khi thằng Mỹ nó thua, mấy mẹ con mình lại về Hà Nội để làm sấu dầm đi bán à. Y nghe bà con nói lại là ngày Vú đi xây dựng nông trường, ai cũng lo không biết mẹ con Vú làm gì mà sống. Nhưng không ai biết được rủi may. Thì ra cái nghề sấu dầm đã cứu mẹ con Vú. Không phải người Tàu nào cũng biết làm sấu dầm, nhưng mọi người Tàu đều thích ăn sấu dầm. Vú Mai Mi đã hiểu chân lý đó và mạnh dạn đầu tư. Thay vì xây dựng nông trường, Vú bỏ vốn liếng ra làm mấy bộ sấu dầm và cho các con đi bán. Chính thói quen ăn vặt đó của người cùng cảnh ngộ đã cứu nền kinh tế của gia đình đang gặp cơn nguy khốn của Vú Mai Mi. Y ra quân, về nhà cũ thì cũng đã có người khác đến ở. Sau khi lên phường trình giấy 2 hôm, Y đã được khuyên giải đi xây dựng nông trường. Y tìm được Vú và 2 đứa em gái, tuy không cùng máu mủ nhưng mọi người đều mừng rỡ đón Y, khóc lóc vì thương nhớ. Dù sao, Y cũng là một cựu chiến binh có nhiều năm lăn lộn, không bỏ xác trên chiến trường là may rồi. Y khóc, thương Vú, thương mình, thương mấy đứa em, và không hiểu sao, Y thấy tội lỗi đầy mình, vì ngay từ khi gặp lại Vú Mai Mi, Y đã không có được một thái độ cảnh giác, lạnh lùng hay dứt khoát như lời dặn của đồng chí đại đội trưởng lúc ra quân. Lần đầu tiên, Y thấy người ta không cho Y ở lại quân đội có lẽ là đúng. Tình cảm với Vú Mai Mi có thể làm tinh thần của Y luồn bài khi cầm súng. Y không thể nào quên được căn nhà nằm ngoài phạm vi nông trường cói, gió thốc tháo qua 2 cửa sổ và có một con mèo già đi lại lại ở trong nhà, hết cọ chân vào trên người này đến người kia. Con mèo tự dưng đến ở nhà của Vú trước ngày Y đi bộ đội và nó còn nhớ Y trong ngày trở về. Cứ như là Y đã để lại một phần đời của mình trong con đường đời của nó vậy. Sáng hôm sau, Y thấy con mèo nằm chết dưới chân giường, mỏm gác lên đôi dép của Y. Thì ra, nó đã để cả một bữa tối để chia tay mọi người. Kỷ niệm về cái nông trường mà những người khách trú đến xây dựng trong Y chỉ có thể. Rồi Vú Mai Mi chết. Khi liệm cho Vú, Y là người vuốt bắt cho người đàn bà lưu lạc. Đúng 4 giờ, tưởng có thể đi được thì trời lại đổ mưa. Mưa rào rào trên mái tôn trước sân, làm tan nát những cành hoa giấy tím và đỏ. 2 ngày sau, Long không đi làm buổi chiều. Nó ngủ trưa cùng giường với Y, để đồng hồ báo thức đúng 4 giờ. 2 đứa thức dậy và reo ồ lên vì trời tạnh ráo. Họ gọi điện cho người con trai. Chuông đầu dây đàn kia đổ nhưng không ai trả lời. Long tuyên bố, cứ đi đi, ông thầy bảo tuần này tao làm gì cũng thắng. Long nổ máy chiếc ram, bảo Y ngồi lên và phóng đi. Không ai ở nhà, một cô giúp việc mở cửa, cô ta nói, cụ bị hôn mê lúc 2 giờ, thấy trời không mưa, cụ cứ đòi ra bến xe buýt, không về cụ ngã rồi ngoài cổng, không biết gì nữa, em lo cụ đi mất. 2 hôm nay, cụ tỉnh táo suốt ngày, không lúc nào chập như mọi hôm. Y thấy dựng thân dựng dưng, nhưng rồi Y cũng hỏi, cụ có hỏi gì tôi không? Người đầy tớ gái mở to đôi mắt ngạc nhiên, dạ thưa, ông là ai ạ? Lại một trận mưa đổ xuống mái tôn, bầu trời trên thành phố nhì nhằn những tia chớp. Y ngồi bên cạnh Long, chờ mưa tạnh. Nhưng biết đến bao giờ nó tạnh đây, những trận mưa chiều ở Sài Gòn. Kim Giang, năm 1997. Truyện ngắn Gió Cát. Gió không thổi từ cánh đồng xỉn màu gốc rà tháng 10 mà từ biển lên. Ông già gác gian nhà nghỉ bảo, hôm nay là ngày chọi gió. Cơn heo may đầu mùa luống cuống nhường bước cho một thoảng gió nồm lạc loài. Mùa hè nhanh qua đến mức làm cho người ta sững sờ. Nhà nghỉ và phố biển dừng tạm bờ trong mùa tắm đang sống những ngày tan rạp. Mùi chuột chuỗi đã ngày lên từ đống chiếu chất ở góc nhà. Nguyễn Vũ Hùng ngang ngửa trên cái giường một ở buồng số 6. Bộ phim đã đi đời, đã cháy. Một quả đấm làm cho nhà đạo diễn knock out. Không ai đếm cho anh ngồi dậy. Ba chân mộng, một nữ sĩ giàu có nhờ buôn sắc vùng. đã xuất vốn để sản xuất phim. Hùng lọt vào mắt xanh của bà chủ. Bà nói, tiền đây, xin làm cho hay là được. Hùng đã hứa hẹn đủ điều. Nhưng cả bộ sầu với tiếc Toyota gắn máy lạnh của bà Mồng đang mang phim đi chiếu ở ba thành phố đã không đủ thu về đủ tiền xăng. 200 triệu nằm chết trong cuốn băng Sony lạnh ngắt. Tối hôm qua, bà Mồng cười cười nhưng hơi tái tím bảo với anh. Cậu đi Đồ Sơn nghỉ vài ngày, tiền đây. Hùng nói, tôi chỉ muốn đâm đầu xuống biển. Biển dưới đó cạn lắm, cá mập thì không có, chết sao được. Bà Chân Mộng có một công ty hữu hạn mà 78% là vốn của bà. Bà mua những con tàu nát kèm theo linh hồn của những giám đốc công ty có tàu nát, xả thịt chúng ra bằng lửa khí đá rồi chở qua Nhật. Đi tươi về tốt, đi một về mười. Nhưng bà còn là một nữ sĩ. Vì bà ham đọc sách, với thời trẻ có làm dăm bài thơ. Khi đã có tiền mua tranh, bà chuyển sang bình phẩm về các trường phái. Nếu khách hàng là một người Quảng Đông thì bà nói là sáng sáng à, tôm của Tề Hòa Gia đã là hút họa hồn tôi. Này ông, vì thế mà tôi định xuất tôm đông lạnh, ông bao tiêu đi. Nếu sáng sáng là người Pháp, bà sẽ nói, ôi Picasso tuyệt vời, ông ấy vẽ mông không chế được. Anh phiên dịch vì phép lịch sử, không phải lối. Cái đoạn này đọc sao? Anh phiên dịch vì phép lịch sử không phải lối, lại vì quên phát mất không biết cái mông tiếng Tây là gì, bạn dịch là bà đấy bảo rất mê những vùng đồng bằng có ốc đảo trong tranh của Picasso. Ông Tây là người của đảo Cót, một nhà kinh doanh nông phẩm, chỉ nghe thủng có 2 tiếng đồng bằng liền chuyển sang thương lượng một hợp đồng nhập khẩu gạo qua cảng Marseille. Sau 3 tháng, cái hợp đồng đưa lại cho bà Mồng 200.000 đô la. Bà tự hiểu nghệ thuật quả rất lợi hại. Bà bỏ ra 1/10 số tiền lời cho Hùng để làm một cái video cảm ơn nghệ thuật và sự dốt nát của anh phiên dịch. Bà rất khoái chí khi cứ đọc tên loại hình nghệ thuật này nguyên dấu tiếng Việt. Hùng đã cam đoan và đã được chấp nhận. Hùng có phim để làm, còn bà Mồng có hy vọng để gửi vào nghệ thuật. Trời ơi, đây là lần đầu tiên anh đã có toàn quyền làm bộ phim của mình. Cái nghệ thuật điện ảnh kỳ diệu nhưng mà tốn kém mà anh đã từng say mê vẫn chập chờn thách thức trước mắt anh như trêu chọc, bây giờ đang nằm trong tay anh. 2 năm nay, không hạng nào nhờ anh làm phim. Những diễn viên cật ruột mà anh đã mất bao công phu đi tìm, phát hiện đang ly tán trong các sạp hàng hay cửa hiệu của mấy thành phố lớn. Anh không buồn. Mời họ đi làm những phim như mấy thằng bạn anh đã làm thì để họ đi chăn vịt giữa đồng còn sướng hơn. Anh đã công khai bày tỏ quan điểm của mình trên báo chí trong các cuộc họp. Anh chửi thẳng những thằng sùng bái mông vú, buồng tắm và giường ngủ. Anh nói với bà Mồng, phim chúng nó làm để gãi ngứa bằng vô học, còn phim của tôi là món ăn tinh thần béo bổ và lành. Bà Mồng hỏi, liệu có được như món tôm càng ở quán Vị Hương không? Anh đáp, được, mà còn đắt hơn vì đây là tôm tươi. Bà Mồng cho đến nay vẫn không hiểu sao mới nói một câu vu vơ về Picasso mà ký ngay được cái hợp đồng hàng tỷ, nên giao tiền cho anh không một chút lưỡng lự. Giám đốc hãng phim vì có người đứng tên một bộ phim thì rất hài lòng. Anh phải làm cho họ sáng mắt ra. Nhưng tôm tươi thì bị ế thành tôm ương. Hùng không tin nổi kết quả mấy tuần ra mắt. Ôi, khán giả của anh, cái khán giả vẫn làm tiếng anh bọng rác vì những lời trầm trồ. Cái đoàn người rồng rắn trước cửa rạp để mua vé xem phim anh mấy mấy năm trước, bây giờ họ đi đâu cả rồi? Họ đã già, họ đã chết hết rồi hay sao? Hùng nằm dài, chân duỗi ra, tai nghe tiếng biển ào ù ù. Lần đầu tiên, anh làm một bộ phim mà chỉ để cho bà Mồng chiêu đãi khách. Bà bảo, tôi có 12 tỷ, 200 triệu chỉ là cái khuy áo. Trong thâm tâm của bà, vẫn hy vọng cái nhà ông Tây ở đảo Cót yêu nghệ thuật kia trở lại để ký một cái hợp đồng khác nữa sau khi xem phim của Hùng. Bà Chân Mồng nhà doanh nghiệp, nữ sĩ, nhà sản xuất phim, người đối tác biết điều và may mắn đang hy vọng. Nhưng nhà đạo diễn thì không còn gì để hy vọng. Anh như con chim ẩn mình và chờ chết ở cái nhà nghỉ vắng khách. Niềm an ủi duy nhất là các cô tiếp viên rất chiều anh vì biết anh là đạo diễn. Họ kể anh nghe mùa hè năm ngoái có một đạo diễn qua đây để tìm diễn viên, đã cân đo, sờ nắng và hứa hẹn đủ điều nhưng không thấy quay trở lại. Hồng nghĩ chua chát, những thằng cha làm phim thương mại thật tốt phúc, lại đơn lại kép, còn anh, phía trước và cả phía sau không còn gì. Giá như anh có thể nhảy xuống biển kia mà bơi mãi về phía chân trời không trở lại. Anh đóng cửa, định đi vào một lúc, anh gặp một thiếu phụ đứng bên ngoài. Thưa ông là ông Hồng ạ. Thiếu phụ ăn mặc nền nã, không phấn sáp và đẹp. Hồng sững sờ vì vẻ đẹp thuần điện ảnh của chị. Trong giây phút, anh quên cả nỗi tuyệt vọng đang dày vò và trở nên hứng khởi. Anh nghĩ, giá còn có dịp làm phim, anh sẽ chọn người đàn bà này cho bộ phim mà anh thai nghén từ lâu. Anh nói, dạ vâng, tôi là Hồng, chị có việc gì ạ? Thiếu phụ không đợi mời, bước vào phòng ngồi yên trên cái ghế đấu bọc da. Chị nói lưu loát như được chuẩn bị sẵn. 10 năm trước ông nổi tiếng, chị mỉm cười. Mấy bộ phim của ông tôi đều thích, nhưng tôi không hiểu tại sao ông không làm phim nữa. Thế rồi hôm qua ở nhà bà Chân Mộng, tôi được xem bộ phim mới nhất của ông. Bà Mộng cho biết ông đang nghỉ ở ngoài này và đang tuyệt vọng. Hồng khoác vào người cái áo gió rồi mời thiếu phụ đi dạo. Họ thả bộ dọc bìa rừng, gió thổi qua rừng thông se lạnh. Anh biết thiếu phụ tên là Thúy. Chị thú thực đã khóc thầm khi xem bộ phim của Hồng. Chị nói, tôi nôn nóng gặp ông để hỏi một câu. Chị cứ tự nhiên đi. Đây là câu mà tôi muốn hỏi. Ông Hồng, tại sao ông biết được rành rọt câu chuyện của đời tôi? Hồng mở to mắt. Sao ạ? Cuộc đời nào chứ? Ông đã dẫn y nguyên một chặng đời của tôi, mối tình của tôi. Tôi đã bị phản bội như thế nào? Tôi đã sung sướng, đã đau khổ và khóc ra sao? Có cả những chi tiết chỉ tôi và một người nữa biết, như cảnh làm khô vắt. Tôi bấn loạn, nhìn trừng trừng vào chiếc nhẫn gắn hạt xoàn mà người tình của tôi vừa trao vào tay bác sĩ. Tôi muốn gặp ông ngay, ông thông cảm. Không ai dằn lòng được khi lại thấy chính cuộc đời của mình trên màn ảnh. Biết nói với người đàn bà nhìn như thế nào nhỉ? Hùng lặng đi một lúc, không nhớ chị ta là ai. Không ai kể cốt truyện đó cho Hùng. Tất cả chỉ là do tưởng tượng. Có điều là mình đã lấy máu và những giây phút thiêng liêng nhất của mình để viết ra. Anh nói, tôi chỉ làm nghệ thuật, quả thật chỉ có thế thôi chị ạ. Người đàn bà càng ngạc nhiên hơn. Chị sửng sốt như ai đó vừa thọc tay vào túi mình mà không chỉ thấy cái ví tiền vừa cho vào đó. Thật thế ư? Chị lặng ngắt và Hùng thấy thương xót chị thật lòng. Vậy là do ý Chúa rồi, người đã mách bảo ông. Nhưng tôi muốn thương lượng với ông một chuyện. Đôi mắt của chị long lanh. Hồng thấy nó không phải dành cho màn ảnh nữa mà là cho cuộc đời, cho mưu toan và thực tế. Ông Hồng, tôi muốn mua lại bộ phim của ông. Hồng cảm nhận rõ tình huống của mình. Như một người tuyệt vọng cùng cực, tự treo cổ lên, nhưng người đàn bà này đã đến cắt đứt sợi dây. Không phải bà thương cái mạng Hồng mà là vì bà ta cần sợi dây đó để làm việc gì đó. Hay chỉ đơn giản là vì không thấy muốn thấy cái xác tím ngắt của anh lơ lửng ở trước mặt. Nhưng để làm gì hả chị? Vì tôi chưa muốn chân cuộc đời của tôi ra để khoe khoang hay than vãn, mà tôi thì lại giàu. Y như trong phim của ông, sau những phút tuyệt vọng nhục nhã, tôi đã đứng dậy được. Tôi trở nên giàu có, tuy đời tôi trống rỗng. Chỗ này ông lý giải thật hay, thật đúng. Tình yêu đã bị chôn vùi thì vàng bạc càng nhiều, ngôi mộ lòng càng to càng nặng. Ông nghĩ sao? Về chuyện này thì tất cả phụ thuộc vào bà Chân Mộng. Nhưng nếu tôi có quyền, tôi sẽ không bán bộ phim cho chị để chị chôn nó đâu. Đây là một ám sát nghệ thuật. Nạn nhân là cái đẹp. Hùng đưa tay ra ôm trán. Cái đẹp bao giờ cũng chết vì tính ích kỷ. Người đàn bà mở ví sách tay. Hùng rùng mình. tưởng chị ta rút ra một khẩu súng hay một con dao thái, nhưng chỉ là một gói thuốc và chiếc bật lửa. Ông Hùng, ông nhầm rồi. Chị châm thuốc và đưa cho Hùng cả một gói Dulin. Tôi không chôn tác phẩm của ông đâu. Tôi chờ đợi khán giả. Cả ông lẫn bà Trăng Mộng đều không chờ được. Cái bà ấy là cần vốn để xoay vòng, còn ông thì cần trả nợ và nổi tiếng. Nhưng tôi thì có thể chờ. Chị rít thuốc dồn dập nhưng bình thản nhả khói. Khói thuốc lơ đỉnh và quyến rũ vướng vào tóc đạo diễn. Chị nói tiếp. Cũng như nhân vật chính trong phim, tôi không thể có con sau ca Kovac khủng khiếp ấy. Không ai thừa kế tài sản của tôi. Vậy thì tôi đổi những tháng năm kinh hoàng và nhục nhã ở vùng đá đỏ Quỳ Châu để làm gì? Tôi sẽ cho chiếu bộ phim của ông sau khi tôi chết. Tôi tặng nó cho đời và cho khán giả trong tương lai. Khán giả nào cơ chứ? Hồng hỏi lại như trong một giấc mơ. Cái đám khán giả hiện nay đang làm ông tuyệt vọng á. Sao? Ông hiểu tôi chứ ông Hồng? Hồng không trả lời vì anh chẳng có quyền gì hết với tác phẩm của anh. Thật ra anh đã bán nó cho bà Chân Mộng rồi. Anh tỉnh trí lại, cảm nhận vào ngực làn gió tươi mát thổi lên từ biển. Người gác giang nhà nghỉ bảo hôm nay là ngày chọi gió. Mỗi lúc anh không thấy gió nhàm chán, dịu dàng mà sôi động trong những cảm xúc khó tả vừa chiếm trọn hồn anh, như làn gió đã anh tạo ra, mang tên cuốn phim có số phận kỳ lạ của anh, Gió Cát. Kim Giang, năm 1998. Truyện ngắn Búi Cỏ Trên Đường Làng. Người ta thấy dạo này ông Nghĩa hay ngồi quán cà phê. Buổi tối, cả nhà trải chiếu xuống nền gạch xem tivi thì ông bỏ ra ngoài. Rồi ông lần đến quán của cô Cũng Chiêu giữa ngõ phố. Ông gọi một cốc cà phê nóng. Uống thứ này, chủ quán phải đi hâm. Khách phải khuấy đường, có cớ để mà ngồi lâu được. Mà ông thì đang tìm cách để ngồi lâu. Vì ông đang chán cảnh ở nhà. Chẳng lẽ xin cơ quan vào làm việc đến 24 giờ một ngày chứ họ cho thì ông đã ở lại đó luôn rồi. Ông chán chuyện gì vậy? Không còn ai trong quán. Ông tâm sự với cô Cũng Chiêu. Theo cô thì trên đời này, người ta khổ nhất là vì cái gì? Cô chủ quán bỏ chồng ở cái tuổi trẻ chưa qua, tuổi già chưa tới, dẫm dặn đáp với ông. Theo em ý à, bồ đá. Vợ đuổi không cho lên giường một cái là khổ. Phải tăng thuế 30% từ cái tháng này như em nữa là một cái khổ đấy. Cô ý tứ nhìn ông trưởng phòng thuế vẫn được cánh buôn bán gọi là Nghĩa Hoa Hồng hay là Nghĩa Cưa Đôi. Nhưng ông Nghĩa vẫn không phản ứng gì, chỉ nói. Thế con hư thì sao? Cô Cũng Chiêu hiểu ra ngay vấn đề và đáp ngay. Con hư thì còn phải nói. Đó là cái khổ nhất trên trần gian này rồi. Vậy là cô gái đã giải mã được vì sao dạo này ông Nghĩa hay ra quán cô để uống cà phê. Lúc đầu cô hoảng, tưởng ông đến đây là để đếm khách, để đếm cốc để mà tăng thuế. Hoặc giả là trên 50 cái tuổi dễ hư, ông ra đây là do cú sét ái tình nó chập điện ông lại với cô chăng. Nhưng nay thì cô biết, ông buồn vì thằng đệ, con trai của ông. Không ai biết rõ ngọn ngành con cái của người cùng phố bằng các bà hàng nước và cô chủ quán cà phê, nhất là khi cô ấy có một cái phòng karaoke nho nhỏ, kín đáo và rất thân mật. Nói thằng đệ con của ông Nghĩa đang học cấp 3 cũng đúng, mà nói cũng không đúng. Đúng vì nó vẫn còn có điểm, có sổ liên lạc đưa về nhà. Không đúng vì mỗi tuần có 6 buổi sáng đi học thì nó có mặt ở quán cô Cũng Chiêu cũng đến 3-4 buổi. Nghĩa là nó trốn học. Con bồ của nó thì chưa có ngực, khoảng 14-15, váy ngắn chỉ đủ vừa che cái thân trên, cùng đi với nó và mấy thằng bạn. Ngồi bán hàng nghe chúng nó nói chuyện ăn chơi mà cô Cũng Chiêu cũng thấy thèm. Thấy tiếc đời thanh xuân sôi nổi, đã không dám dùng hết cỡ cái mình có. Nay thì ông Nghĩa, bố của thằng đệ, đang buồn. Ông là người có tiền, không phải làm gì vất vả mà vẫn nhiều tiền. Quận này buôn bán nhất thành phố, sổ thuế đều phải có chữ ký của ông lại tin nhanh, chỗ nào mà có chuyện nhẹ tay mù mờ, chỉ liếc qua là ông biết liền. Ông dừng bút ngần ngừ một giây, khuyên một cái vòng tròn như hạt đậu vào bên cạnh. Cô Loan, phụ tá, cũng là chân gộ của ông ấy, biết cái tên đó đã đi vào trong bộ nhớ. Cứ thế mà cưa đôi, cứ thế mà hoa hồng, nộp cho ông bằng đủ mọi cách. Chị ăn gian một cái tên là ông vạch ra liền. Người ta đưa tiền đến nhà ông, lúc nào ông cũng kêu lương ba cọc ba đồng. Con cái ăn học khó khăn đủ kiểu, vợ thì hết thấp khớp lại loạn nhịp tim. Có lần ông đến bàn với cô cũng chiêu rằng thằng đệ mà biết ông có tiền thì nguy lắm, nó hư mất. Cho nên ông nhờ cô quá bộ bỏ một hai buổi tối đến sang nhà ông để đòi nợ. Em có cho anh vay bao giờ đâu mà em dám đòi. Cô cũng chiêu nũng nịu. Ông phân trần. Ấy là tôi giả đò như thế. Cô cứ đòi cho cay gắt vào. Tôi thì lại lục cô xin khất. Chỉ cần cho thằng con trời đánh nhà tôi biết rằng bố nó có tiếng mà cả nhà chả có cái gì, đang nợ như chúa chổm là được. Xin trả ơn cô. Cô giúp cho ông thật. Hôm đó thằng đệ đang có mặt ở nhà, nhưng chỉ hai hôm sau nó đến quán cô cùng với con bồ. Nó nói là cô với bố là đồ đẻo nha, hai người có thích thì lên giường, cháu vô tư, nhưng đừng có ráp nhau lừa cháu. Bố cháu mà nợ cô ư, có mà trời sập ấy. Nó cười ha hà, nó là tiền thuế của dân quận này có một phần đang chui vào ví của cô. Chỗ này thì cô an rồi. Cô đã nhiều lần thử làm việc phân phối lại từ cái túi ba gang của ông trưởng phòng thuế sang ví của mình, nhưng ông ấy đâu phải là tay dài gái. Cô đã từng nũng nịu moi của một anh ngân hàng 15 triệu đồng. Cô cũng đã thử nũng nịu với một ông trưởng phòng thuế quận, nhưng chỉ được mấy cái véo thân mật vào trong má. Vở kịch ông Nghĩa đạo diễn đã bị vỡ mánh, một sợi tóc cũng không qua mắt được con cái ở trong nhà. Vậy là thằng đệ biết tổng bố nó nhiều tiền. Tiền của bố nó thì nó có quyền tiêu, nhất là nó lại là thứ tiền không phải do mồ hôi nước mắt. Không cho nó tiêu thì để ra nó để làm gì? Bố nó rắn thì mẹ nó mềm. Tiền từ bố sang mẹ cuối cùng là đến nó, rồi từ nó sang túi của cô Chiêu, sang túi của con bồ, bạn bè, sang túi của ông giáo chủ nhiệm để biến thành điểm học tập. Có trời mới biết nó còn đi tới được những đâu đâu. Bây giờ thì bố nó đang buồn. Chắc ông đâu ngờ tai vạ đi theo tiền nhanh đến thế. Điều đó thì cô cũng Chiêu cũng biết. Những ai có trả đời đôi chút thì cũng biết. Ông Nghĩa thì không biết. Không phải ông không trả đời, cũng không phải là ông đù, mà vì ông vẫn tưởng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho con trai, cho nó học hành tử tế. Có tiền thì mua tiên cũng được, huống chi là mảnh bằng. Ông không hiểu sao thằng đệ nó không thiếu thứ gì, kể cả cái bàn học bằng gỗ pơ mu để chống mũi mà phải lưu ban, phải cảnh cáo vì bỏ lớp quá nhiều, và người lạc quan mấy cũng chỉ đánh giá nó nhịn hơn trình độ lớp 4 một chút. Ông Đình chán nản giết thời gian, vật vã trong quán cà phê. Ông kể với cô không giấu giếm điều gì, kể cả việc hôm qua thằng đệ dám cả gan đưa cầm cả chiếc rim mà ông vẫn hay đi. Cô cũng chịu an ủi ông. Hay là anh cho nó đi học nghề đi, nó đã không ham học rồi thì nhét chữ vào đầu cũng chẳng ăn thua đâu. Ông Nghĩa tròn con mắt. Tôi chỉ chờ cho nó học xong trung học là cho nó sang Úc. Con tôi mà đi học nghề ư? Quả ông không nghĩ như thế được. Hay là cho cháu nghỉ 1-2 năm đến chờ em làm. Em đang định mở cái quán karaoke mà chưa tìm được người chọn chương trình cho khách. Cô cũng chiêu khấp khởi. Giá ông ấy đồng ý thì chắc thằng đệ thích mê đi rồi. Dần dà cô sẽ kéo ông Nghĩa đầu tư vào cái quán, rồi sau đó đầu tư vào cuộc đời quá bùi của cô. Hai nhà đi lại với nhau, cô sẽ có thêm thanh thế, có thêm vốn liếng, có thêm niềm vui, vì người hùng hạp là ông thuế quận. Nhưng ông Nghĩa thì không vào bẫy. Ông lăn lộn gần hết cuộc đời với dân buôn bán từ ngày còn là một anh đeo băng ở trên tay áo làm nghề đuổi chợ. Ông biết họ tính toán thế nào, tình nghĩa thế nào. Nói năng ngọt xớt đấy, nhưng mỗi lời đều có con dao như bén ở bên, như nước ở bên trong. Ông còn lạ gì? Người gốc gác nông dân như ông mà dạy khờ một giờ thì mất khôn. Ông không phải là 3 năm mà là 30 năm làm trong nghề. nếu ông dạy thì đã không đến cái ghế mà ai cũng thèm trong cục thuế như hiện nay. Ông đứng dậy, lạnh lùng như các nhà đầu tư. Tôi về nhé. Tuy thất vọng, nhưng hôm nay cô cũng Diêu cũng không lấy tiền cà phê của ông Nghĩa. Cô không có ý định gì, chỉ bỗng dưng thích thế. Bởi vì ông Nghĩa cũng đã mở gan ruột về chuyện thằng con với cô chăng. Ông Nghĩa về nhà, mang nguyên bầu tâm sự, tuy đã trút ra được ít nhiều những vấn đề nặng trong tâm tư của ông. Ông vật người ngồi xuống chiếc đi văn, không lên phòng ngủ như mọi lần. Những bậc cầu thang sao cao cao với sức của ông, dù chỉ ông chỉ mới chỉ có 50, nhưng có lẽ ông kiệt sức rồi, hay ông yếm thế, hay tất cả những thứ này. Ngôi nhà vẫn làm lác mắt bà con từ dưới quê lên, hướng nhà, bề ban thờ tổ tiên, hướng bếp đều không giúp rập phụ trợ ông nữa sao? Có tiếng rên rỉ trên gác, tiếng bà Nghĩa rên rậm với cơn thấp khớp như mọi ngày, rồi những tiếng bước chân sầm sập xuống nhà. Thằng Để đi qua nơi ông nằm, nó chợt phát hiện ra ông và dừng lại nói: "Mẹ đang lên cơn đấy, bổ lên mà xem mẹ thế nào." Chưa bao giờ ông thấy ghét thằng con đến thế. Bộ quần bò, cái đầu chạy lật về phía sau, một cái đuôi vịt thõng xuống gáy. Những thứ trước đây ông bỏ qua hoặc còn thú vị nữa, nay làm ông gai mắt. Ông bảo: "Sao mày không ở trên ấy với mẹ?" "Con còn đi học nhóm," Để nói. "Học cái con khỉ, mày tưởng tao không biết mày học thế nào à? Đồ bất hiếu." Thấy bố quát, Để không sợ mà nó đứng sững lại, cho hai tay vào túi quần. "Bố mà còn nói chuyện con bất hiếu à? Bố có biết từ bao lâu rồi bố không về thăm ông bà không? Bố còn nhớ là có ông bà đang sống dưới quê không? Con chào bố nhé, bye bye." Thằng Để thản nhiên bước đi. Ông Nghĩa không tưởng tượng được cái cảnh đó. Ông giận đến sùi bọt mép, nhưng vốn thâm trầm. Ông nhìn thằng con trời đánh ra khỏi cửa mà lòng dẫn dưng. Cơn giận đến cùng cực đã tắt ngấm như ngọn lửa lùi đi vì hết cùi. Chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng mênh mông làm ông bụng rụng cả chai chân. Trên gác vẫn còn tiếng bà Nghĩa rên rỉ nhưng dịu dần. Đáng lẽ phải lên với vợ, nhưng ông không còn sức nữa. Ông ngã người trên ghế đi văn và bỗng dưng nhớ lại trong thoáng chốc ở một vùng quê, một đoạn đời. Làng ông có đồi cỏ, có sông Đà chảy qua và tuổi thơ ông trôi qua những trận lũ tràn bờ. Nơi đó, ông còn một ông bố nghiêm khắc. Ông bố cục tính thường cho ông những trận đòn nhớ đời hồi nhỏ. Và hôm nay từ quê qua bà con ra tỉnh, nhắn cho ông những lời trách móc. Lần cuối, khi bác Thảnh ra mời cưới con gái, bố ông nhắn, bảo thằng Nghĩa nhớ cái tên bố mẹ đặt cho nó, nhờ bác hỏi hộ tôi xem nó lấy tiền ở đâu mà xây nhà lầu, nó lấy ở đâu ra. Nghe ông Thành nói, ông Nghĩa muốn phát điên lên. Người ta thấy con ăn nên làm ra thì mừng, còn bố ông gàn bát sách là nội nóng như thù hằn ghen tị. Ông còn nghe người làng nói lại những câu ông bố nói với họ là: "Xin bà con cứ coi tôi chỉ có thằng Hiếu." Hiếu là thằng em trai của ông Nghĩa, nó đi bộ đội cưới vợ ở nhà quê với bố mẹ ông. Người làng bảo rằng những chuyện ăn uống với cái biệt hiệu Nghĩa Hoa Hồng, Nghĩa Cưa Đôi, người ta gán cho ông đã đến tai của ông bố. Ngôi nhà cao lừng lững mọc lên là như lời chứng nên bố ông mới nói như thế. Ở làng không như trên phố, không phải thế nào cũng được, nhất là đối với những người như bố của ông Nghĩa. Từ ngày nghe những chuyện đó, ông Nghĩa không về làng nữa. Trong thâm tâm ông vẫn nhớ đến bố và mẹ. Mẹ ông hiền như củ khoai, suốt một cuộc đời nuôi con hầu chồng. Một ông chồng ngang bướng và độc đoán, tỉnh thẳng như ruột ngựa. Nhưng ông không hề nhắc tới bố mẹ với vợ con. Vì thế mà thằng con bất trị của ông mới có cớ để bắt bài ông được như thế. Ông không thể tha thứ cho nó được, cái thằng Đệ mất dạy con của ông ấy. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu của ông Nghĩa. Ông sẽ để cho thằng Đệ về quê, giao nó cho ông nội. Gì thì gì, nó cũng là cháu đích tôn của ông già. Với cái tính độc tài, thẳng thớm và nghiêm khắc, may ra ông nội có trị được nó. Cũng chỉ có cách ấy được mà thôi. Nhưng liệu ông cụ có nghe ông không? Ông ngồi dậy, ôm đầu một lúc cho đỡ ván rồi lên chỗ vợ nằm. Ông lại bắt nhái bỏ đệm rồi đấy thôi, bà vợ ông nói. Nhưng tôi còn biết làm gì với nó được chứ? Ông Nghĩa vò đầu bứt tai. Trong lòng ông cũng cảm thấy khó xử, không biết sẽ ăn nói với bố như thế nào. Mấy năm nay không một lời hỏi thăm, không một gói quà nhỏ cho bố mẹ. Bây giờ là dẫn một thằng con vô lại về cho ông bà. Ông nhăn nhó, ông đau khổ và ước gì được trở lại là ông trước đây, là đứa con trưởng của gia đình, được bố mẹ vì nể hay anh đuổi chờ, vợ chồng con gái vui vẻ trong cái căn hộ cấp 4 bên bờ sông Tô Lịch. Nó mà quay về thì tôi giết. Ông trở ngang vợ cũng như mọi lần trong mọi việc. Ông quyết định làm mà không cần hỏi ý kiến ai trong nhà. Thằng đệ nói, bố muốn đưa tôi đi đày hay đi đâu tùy bố. Tôi về quê thì khỏi đi học, không thích thì tôi đi bụi. Ông Nghĩa bảo với con, mày cứ đi bụi cho tao nhờ. Ông không còn biết mình nói thật hay đùa nữa. Hai bố con xuống xe hàng, đi bộ trên con đường làng, vẫn con đường ngày trước, rải sỏi, thỉnh thoảng có chân trâu bò dẫm thành những cái hố nhỏ. Trong hố có một bụi cỏ gà. Lâu lắm rồi, ông mới nhìn thấy một cái bụi cỏ gà. Cũng như lâu lắm rồi, ông không biết trên trời có mặt trăng. Một hôm ra hồ ngóng mát và hát karaoke với mấy đứa nhân viên trong phòng, ông chợt nhìn thấy trăng. Trong giây lát ông sực ra mà tưởng mình đang mơ. Ông không biết bố vẫn còn giận hay mừng khi gặp lại hai bố con ông. Ông biết tính nết của bố, ngay thẳng, hay lam hay làm như con trâu. Hồi lên lão 60, bố vẫn gánh hai bó thóc chạy băng băng từ đồng trở về nhà. Khi bắt đầu có bổng lộc, ông Nghĩa nghĩ mình là sẽ trả hận cho đời lam lụt của bố. Nhưng rồi đời cứ cuốn ông đi. Đồng tiền có ma lực, nó bén như nhựa, không ai dứt ra được. Thấy bố không mặn mà gì với việc kiếm chác dễ dàng của mình, ông lấy làm lạ và không hiểu nổi. Khi nghe bố lo lắng như ông sắp vào tù đến nơi, ông cho là bố gàn, không thông hiểu thời thế. Đến lúc ông làm nhà, bố không ra tỉnh lần nào để chăm con. Ngày ông hoàn công nhà mới, bố cũng không ra mà còn nói này nói nọ, thì ông đoán là bố giận thực sự. Đời này đâu chỉ mình ông tiêu cực mà bố nợ đối xử với ông như thế nhỉ? Sao bố lại bất công với ông như thế? Đáng lý ra, một người nông dân cực khổ như bố, đồng tiền kiếm được nhễ nhùa mồ hôi nước mắt thì phải mừng cho con khi nó ngẩng mặt được lên với đời, phải chứ? Vậy mà bố nỡ nào? Ông lão Đam đang ngồi đan rổ, thấy hai bố con đi vào sân, ông đứng dậy mà không ra đón. Lòng ông mềm ra một lúc, nhưng rồi ông cứng rắn trở lại. Ông đã đổ mồ hôi cho thằng con trưởng đi ăn học, đi làm cán bộ, mong ước nó làm ông mát mặt với hàng xóm. Vậy mà ông chỉ nghe được những điều nhục nhã. Làng này có Cu Xuân, một tay trộm gà nổi tiếng, không ai bắt được tay dây được trán. Nhưng mà người ta nói ra nói vào, chẳng ma nào chơi với, phải bỏ làng mà đi. Nó chỉ bắt gà của một vài người, còn con của ông thì móc túi cả thiên hạ. Liệu ông có gì mà mến ráo được với bà con trong làng này đâu? Cơn giận bốc lên, ông định quay vào trong nhà nhưng không nhìn thấy hai bố con. Nhưng chợt ông sực lại vì thằng đệ. Sao mà nó giống ông thế? Giá mà lùi lại được 60 năm, giá mà thay được bộ quần áo bò nó đang mặc với bộ cánh nâu vải thô nhuộm buồn thì ai cũng lầm đó là ông. Lòng ông lại mềm nhũn. Ông lập cập để rơi con dao xuống đất, còn dắt nó về trả cho ông. Ông cho nó theo học trường huyện, cho hết cấp rồi con tính, ông Nghĩa nói với bố. Ông lão Đam đã đoán có ngày này, nhất định có ngày này, cây nào thì quả đấy. Thằng đệ ngồi lên góc cái phạt ngựa, hai tay đan vào nhau vằn vẹo. Trông nó thật ngoan, thật cam chịu. Ông lão thừa biết cái mẹo trá hàng của thằng cháu đích tôn, thì chính ông trước đây cũng không thiếu cái mẹo như nó bây giờ. Chỉ có điều bố của ông, một ông đồ thời Nho Mạc, không có tiền như bố của thằng đệ cho ông ăn xài thả cửa như nó. Nhưng ông biết kêu than với ai bây giờ? Thằng Nghĩa hoa hồng cũng là ông, thằng cháu này cũng là ông. Ông cúi đầu cam chịu số phận. Rồi ông nói bập bập lưỡi dao trong lòng bàn tay, cứ để nó cho tao. Để ra cầu ao rửa chân tay, lấy bộ áo cánh của chú Hiếu thay vào. Nghĩ một lúc rồi xuống ao bắt cá với ông. Lát sau, Thằng đệ đã lóp ngóp trong ao, xua cá về một góc cho ông nội cắt bó. Ông Nghĩa lúi húi thổi cơm. Không chờ mẹ đi ra ngoài để ăn dỗ mà thằng Hiếu đi mua hạt sắt tóc giống chưa về. Tiếng nước vột, tiếng ông lão Đam và thằng đệ cùng reo to hồn nhiên mỗi lần khi có một con mèo vào lưới vang tới tầng bếp nơi ông trưởng phòng thuế đang ngồi. Lần đầu tiên, ông thấy lòng thư thái. Ông nhận ra là đã từng quên mất một quãng đời ăn cắp. Kim Giang, năm 1998. Kết thúc phần thứ 5 và cũng là phần cuối cùng của tập truyện ngắn Người không đi cùng chuyến tàu. Tâm hồn của sách xin cảm ơn quý vị độc giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt toàn bộ của tập sách vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.